Chào các bạn, các thời gian vừa rồi ở ẩn không ra được truyện. Hôm nay mình quay lại, gửi tới các bạn bộ truyện Thập niên 90, Ác phụ đương gia. Các bạn còn nhớ tác giả, lão Hồ Thập Bát của bộ truyện Thập niên 70, tái hôn với kẻ thù của chồng cũ chứ? Bộ truyện mình vừa giới thiệu trên cũng cùng tác giả này. Truyện có tất cả 79 chương được mình đọc thành các phần nhỏ. Thể loại, trùng sinh, điền văn. Làm giàu. Editor, Cát Thái Bảo Trân. Bây giờ mời các bạn vào văn án của bộ truyện. Lâm Phượng Âm, người cũng như tên, tươi non xinh xắn, tiếng như chim sơn ca, chú định cả một đời sống trong bãi nước bọt của người khác, cùng những hiểu lầm bên trong. Rõ ràng gia đình cô khó khăn nên không còn lựa chọn nào khác, cô phải vào thành phố để làm bảo mẫu. Ở trong mắt người khác thì chính là cô đang bỏ rơi chồng con để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Rõ ràng là cô bị một cái hệ thống vô đạo đức bắt cóc mà, nhưng trong mắt người khác thì cô lại là một con cóc muốn ăn thịt thiên Nga. Ngắn ngủi 35 năm, cô sống trong thành phố nổi danh khắp 10 dặm 8 thôn là ác phụ. Ai ngờ tỉnh lại sau giấc ngủ, cô trở lại 10 năm trước, ác phụ đúng không? Vậy liền để các người kiến thức hạn hẹp biết cái gì mới là ác phụ chân chính. Cha mẹ chồng bất công, muốn oán thì cứ oán, ta không thoải mái thì ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Cô em chồng ăn cây táo rào cây sung ư, nên đánh liền đánh, ăn của ta thì phải nhổ ra đi. Con trai tác oai tác quái sao, nên đau liền đau, đau đến mức cảm thấy an toàn, đến mức trở thành một đứa trẻ ngoan chỉ trong vài giây. Về phần tên mặt dày mày dạn nhà giàu mới nổi, trước cứ gọi ba ba đi. Giới thiệu truyện. Nữ chính 10 phần, phi thường không dễ chọc, nam nữ chính đều không phải thiện nam tính nữ, nếu muốn gặp thánh mẫu Mã Lệ Tô, thỉnh đi đường vòng. Một câu giới thiệu vắn tắt, nhà giàu mới nổi theo đuổi vợ. Chương 1. Lâm Phượng Âm là bị một trận tiếng khóc đánh thức. Giọng trẻ con the thé vang lên, rồi chuyển tiếp đột ngột. Sắc bén khiến lòng người phát run, em đau. Áp đảng này bà nội đánh chết mày, 10 tuổi đã biết trộm trứng, sau này còn không phải trộm người sao? Lâm Phượng Âm mặc dù tức giận cũng chửi loạn, nhưng có thể mắng đứa 10 tuổi trộm người. Thì miệng lưỡi cũng thật xấu xa, ai, chờ đã, áp đảng. Đây không phải là nhũ danh của con trai cô sao? Áp đảng nổi tiếng khắp thôn Dương Đầu, cậu nổi tiếng vì hai điều, là đẹp trai và hay đánh vợ. Mà cô chính là người xúi giục con trai đánh vợ, thế nên không thể bỏ qua công lao của cô. Cho nên hiện tại rốt cục đã đến thời điểm cô phải trả nợ sao? Lâm Phượng Âm như trút được gánh nặng. Trong 35 năm cuộc đời ngắn ngủi của mình, tại cái hệ thống trời đánh ác phụ bắt cóc, cuối cùng đã thành công qua đời khi còn trẻ. Nhìn lại cuộc đời mình, cô luôn luôn sống dưới bãi nước bọt của người khác, cùng những thành kiến bên trong. 16 tuổi, đang lúc học năm thứ 3 sơ trung, bởi vì lấy tiền cho em trai đọc sách, cha mẹ cô đã bán cô cho nhà họ Hướng lấy 100 tệ. 17 tuổi sinh con trai đầu lòng áp đảng, vốn tưởng rằng cuộc sống của cô kể từ đó sẽ đi đúng hướng. Không ngờ mẹ chồng lại cho rằng cô còn trẻ, yếu ớt, lo cô không thể chung sống bình yên với con trai, không phải chửi bới vũ nhục thì chính là bạc tay giáo huấn. Thời gian mang thai dẫn để cô giữa mùa đông gánh nước, do trượt chân bị ngã nên cô đã lấy tay bảo vệ đứa bé. Dẫn đến khuỷu tay bị trật khớp, thời gian ở cữ thì mỗi ngày đều đói đến chân run, vì thế mà không đủ sữa. Chồng cô, Hướng Đông Dương, mặc dù tốt nghiệp trung học, nhưng lại không có chủ kiến, không có bản lĩnh thay cô chủ trì công đạo. Vừa dặn một cán bộ cục ngũ cốc thành phố muốn tuyển một bảo mẫu, mắt thấy trong nhà nghèo đến nỗi không có gạo để nấu, Lâm Phượng Âm quyết tâm, rưng rưng nước mắt bỏ lại đứa con trai 1 tháng tuổi của mình đi vào thành phố. Dù sao cũng đi chăm sóc trẻ con, vào thành phố chăm sóc trẻ con không chỉ ăn no mặc ấm còn có tiền lương. Cũng chính là thời điểm vào thành phố ngày thứ 2, trong đầu cô đinh một tiếng, đột nhiên có thêm một cái hệ thống ác phụ. Cô không biết hệ thống này làm gì, tại sao lại tìm kiếm cô chỉ biết nếu không làm theo chỉ dẫn của hệ thống, cô sẽ bị trừng phạt. Ví dụ, khi một đứa trẻ ở thành phố khóc, hệ thống yêu cầu cô đánh đòn đứa bé đó, ban đầu cô không đành lòng đánh. Thế là không hiểu sao lại bị ngã cầu thang, đi trên đường còn đánh rơi ví tiền. Vợ chồng chủ nhà đang cãi nhau, hệ thống yêu cầu cô cản trở phá hư quan hệ vợ chồng, nếu cô không nghe lời. Bà chủ nhà sẽ vô cớ tố cáo cô ăn trộm chiếc nhẫn vàng, khiến cô đau đầu mà không rõ nguyên nhân. Cùng chủ nhà nói chuyện thì bọn họ đều cho là cô lười biếng, cố ý kiếm cớ. Báo cảnh sát thì cảnh sát nói cô có tư tưởng phong kiến mê tín. Tìm bà cốt nhìn qua, ma quỷ không những không khử được mà ngược lại còn bị lừa 3 tháng tiền lương. Không ai tin tưởng trong đầu cô có hệ thống, cô là bị bắt cóc. Tất nhiên, nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ, cũng sẽ nhận được một số phần thưởng như làn da trắng mỹ mạo, ngoại hình xinh đẹp, dáng người duyên dáng, tuổi trẻ vĩnh cửu. Người trong thôn nói, nhìn đi, cô bỏ chồng con lên thành phố sống một cuộc sống tốt đẹp, đem bản thân nuôi đến bóng loáng không dính nước. Nhưng không ai quan tâm đến sự bất lực và đau đớn của cô, là một người mẹ, ai lại muốn xa cách con mình. 8 năm sau, hai vợ chồng chủ nhà ly hôn, nam chủ nhà đột nhiên đầu não nóng lên muốn cùng với cô kết hôn. Người trong thôn đều nói cô sau 8 năm làm bảo mẫu giờ đã trở thành chủ nhà, nhưng không ai biết rằng cô và Dương Đại Quân có một mối quan hệ trong sáng. Thậm chí ngay cả khi họ có cơ hội ở một mình cùng nhau trong một căn phòng cũng đều không có gì. Thế nào? Biết là do cái hệ thống ác phụ làm, đã dọa cô phải chạy về quê ngay trong đêm. Đáng tiếc nhiều năm như thế, cô ở trong thành phố làm chuyện tốt sớm đã truyền về trong thôn. Chồng cô là Hướng Đông Dương cũng tại năm thứ 2 vào thành phố tìm cô đã té chết trên đường. Ở nhà họ Hướng thì khẩu phần ăn của cô không có, trở càng lâu thì sẽ chỉ càng khổ sở hơn. Có nhà mẹ đẻ cũng không thể trở về, rõ ràng mới 25 tuổi, cô cũng đã không đường thối lui. Lúc này hệ thống nói cho cô biết, chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ tối thượng của ác phụ, cô sẽ tự động được giải thoát, lấy lại tự do. Cô không chút do dự đồng ý. Kết quả là Lâm Phượng Âm dấn thân vào con đường của một người đàn bà xấu, ngược đãi người lớn tuổi trong nhà. Dạy con trai bạo hành ngược đãi con dâu trong nhà, lợi dụng sắc đẹp của mình để phạm tội và gây rắc rối bên ngoài, trở thành ác phụ nổi danh 10 dặm 8 thôn. Cái hệ thống trời đánh này. Lâm Phượng Âm tức giận đến nắm chặt nắm đấm, tuy rằng sắc đẹp mang lại cho cô rất nhiều tiện nghi. Đời sống vật chất cũng không khó khăn mấy, nhưng cô suýt chút nữa chết đuối trong bãi nước bọt của thôn dân 10 dặm 8 thôn. Nuôi đứa con trai lớn lên thành tên vô dụng, con dâu nhỏ có cuộc sống khốn khổ, trước khi chết còn cảm giác da mặt phát tím ngạt thở. Cô là một ác phụ bị trừng phạt đúng tội, nên sẽ không ai quan tâm đến nỗi khổ tâm của cô. Chủ nhân thân yêu, xin hãy chú ý đến thời gian, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của ngài còn 10%, ngài có biết hình phạt cho nhiệm vụ thất bại không? Cái này thật quen thuộc, thẳng đến khi cô trước khi chết, mà cái hệ thống vẫn còn tồn tại. Lâm Phượng Âm tức giận hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói, mẹ khiếp, ta liều mạng với ngươi. Dù sao cũng đều đã chết rồi, không tin nó còn có thể làm gì. Không ngờ, cô lại nghe thấy ầm một tiếng, tiếng bước chân mang theo gió lao về phía mình, cô là đi liều mạng với ai đây? Lâm Phượng Âm thầm nghĩ, làm sao chết rồi mà cô vẫn còn nghe thấy tiếng mẹ chồng. Tiếp đến cô cảm thấy toàn thân ớn lạnh, Trương Xuân Hoa, một người vẫn sống sờ sờ tràn đầy năng lượng đang đứng trước mặt cô. Cô nuốt khan, không phải bà già này đã chết cách đây 3 năm sao, bởi vì bà đi đến nhà cô em chồng ăn cơm giết lợn, khi về thì trời tối, đường trơn trượt, bà liền lăn xuống vách đá mà chết. Trương Xuân Hoa không thì nghĩ tới cô thế mà lại có thái độ khác thường nên không có lên tiếng, bà ta có chút không quen, hừ lạnh một tiếng. Trở về không phải để cô ở nhà làm bà cố nội, mau ăn cơm rồi đi vào thành phố đi. Vào thành phố, hai chân vừa đặt xuống đất, mà dưới ánh mặt trời còn có cái bóng. Đây là Trương Xuân Hoa, không phải ma. Nghỉ phép 2 ngày, nhanh trở về làm việc đi, áp đảng còn chưa đóng học phí đấy. Bà ta liếc nhìn cô, chỉ kém là chưa đưa tay ra đòi thôi. Lâm Phượng Âm kịp phản ứng, cô vào trong thành phố làm bảo mẫu. Mỗi tháng có thể được nghỉ 2 ngày, nghỉ đông và nghỉ hè trước khi vào năm học. Nên cô đều sẽ tích lũy lại để trở về nghỉ được 1 tuần. Tiền học phí của áp đảng, rồi thức ăn, quần áo, cũng là cô cấp. Ngay cả tiền đau đầu nhức óc của bố mẹ chồng cũng là cô trả. Nhưng kể từ khi nhiệm vụ ác phụ bắt đầu, cô buộc phải đi theo con đường người đàn bà xấu xa. Tất cả người trong nhà họ Hướng nhìn thấy cô cũng đều đòi tiền. Có một lần, gia đình chủ ở thành phố vừa ly hôn, cô về nhà đóng học phí cho con, vi phạm nội quy của hệ thống, liền không rõ nguyên nhân mà ngất xỉu, nằm trên giường cả ngày. Đợi đã, chẳng lẽ cô đã quay lại 10 năm trước? Lâm Phượng Âm kích động không thôi, bà, áp đảng, mau tới đây, mau lấy lịch ra đây. Cô cũng muốn tự mình làm, nhưng làm sao vừa khẽ động liền trời đất quay cuồng, mắt nổi đom đóm. Một lúc lâu sau, Hoắc con áp đảng mới chậm rãi ung dung từ trong phòng bước ra, biểu môi nói, mẹ muốn xem lịch sao, nhà mình làm gì có lịch. Nếu không phải mày rậm mắt to đỏ bờ môi có chút đẹp mắt, Lâm Phượng Âm đã muốn đánh người rồi. Vậy hôm nay là ngày 25 tháng 8 năm 1990. Áp đảng trợn trừng mắt, con không biết, dù sao cũng là thứ bảy. Lâm Phượng Âm dừng lại, vậy năm nay con học lớp mấy? Áp đảng đem những ngón tay đen đuổi của mình dạch dạch ra, một, năm nhất, không đúng, năm thứ hai. Lâm Phượng Âm thầm than một tiếng, cô đời này sai lầm lớn nhất không phải bị hệ thống bắt cóc, mà là sinh ra thằng con trai ngốc nghếch. Chân chính là vừa ngốc vừa nát, đi học thì luôn đứng đầu xếp từ dưới lên, chờ đến khi tốt nghiệp tiểu học liền về nhà làm ruộng rồi cưới một người vợ. Ở thành phố, cậu bé 16 tuổi còn đang học cấp 2, nhưng Hướng Áp đảng đã cưới vợ rồi. Chính là nhà họ Hướng đã mua cho cậu một cô dâu nuôi từ bé. Đừng nói cái gì luật hôn nhân vị thành niên pháp luật bảo vệ, thôn Dương Đầu có địa thế vách núi treo leo, ngay cả cảnh sát cũng không thể vào được. Trẻ con khi đủ 16, 17 tuổi đã tổ chức tiệc mừng, cho đến khi đủ tuổi mới đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn, hoặc là cả một đời không lĩnh, ngơ ngơ ngác ngác liền như thế đi qua. Chỉ sau khi vào thành phố, cô mới nhận ra thôn Dương Đầu lạc hậu đến mức nào. Đúng vậy, là năm 1990, ngày mốt trường bắt đầu khai giảng, em trai sẽ bắt đầu vào học lớp 2. Chẳng biết từ lúc nào, đứng ở cửa đã có một cô bé gầy tong teo. Ống quần chỉ tới dưới đầu gối, quần áo đen nhánh nhìn không ra dính cái gì, mái tóc giống như áp đảng. Nếu không phải ngũ quan thanh tú, còn tưởng đây là cậu con trai. Đây chính là mục tiêu cuối cùng của hệ thống ác phụ trong Hướng Lai, Hướng Hồng Hoa. Nghĩ đến tất cả những chuyện này, Lâm Phượng Âm không dám nhìn cô bé. Đứa nhỏ này thật là một cái người cơ khổ, danh tự gọi cái gì không ai nói rõ được, chỉ nhớ rõ tựa như là Trương Xuân Hoa ở nửa đường nhặt được. Về đến nhà nó mới 6 tuổi, bà ta nói là mua nó với giá 600 tệ, chậm rãi bồi dưỡng để nay mai cho áp đảng cưới làm vợ. Có thể nói, bọn họ bồi dưỡng rất thành công. Khi lớn lên, Hướng Hồng Hoa chịu đựng gian khổ, tằn tiện, quản lý gia đình, nhẫn nhục chịu đựng, áp đảng nói cô bé đi hướng đông thì cô bé tuyệt đối không dám đi hướng tây. Cứ như vậy một cô vợ tốt trẻ như thế này, mà cái hệ thống chết tiệt cũng không buông tha. Hồng Hoa 10 tuổi cẩn thận từng ly từng tí nhìn cô, không biết mình nói sai câu nào, trêu đến cô nghiến răng nghiến lợi, mẹ, bữa sáng mẹ ăn gì? Trương Xuân Hoa ở bên cạnh tức giận nói một câu, giọng nói đầy căm hận, có gì ăn đó, cho nó ăn bột nhão nóng. Hồng Hoa nhận được thánh chỉ, chạy như một làn khói. Áp đảng nhón chân đến trước giường cô, sao mẹ không mua cho con đôi giày du lịch, Dương Đại Cường của lớp con đã có rồi, mẹ cậu ấy cũng làm bảo mẫu ở thành phố, được ăn ngon, mặc đẹp, còn nữa. Nhìn vẻ mặt âm trầm của Lâm Phượng Âm, cậu ta khéo léo ngậm miệng lại. Nói đến, đây cũng là một đứa trẻ đáng thương, từ nhỏ cha không thương mẹ không yêu, chân chính là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Một nhà lão Hướng chân chính là dòng độc đinh, hai vợ chồng già coi cậu bé như ngọc trong mắt, nên nuôi dưỡng cậu bé ra một thân thói hư tật xấu. Đợi đến khi cô từ thành phố trở về, nghỉ uống nắng đã không kịp, chỉ có thể bị hệ thống buộc đâm lao phải theo lao. May mắn, cô đã thực sự được trùng sinh. Cần cù chăm chỉ khúm núm là ác phụ, vậy thì cứ coi như một lần đích danh kỳ thực là ác phụ đi. Chủ nhân thân yêu, xin ngài lần nữa xác nhận, ngài có rõ ràng nếu thất bại trong nhiệm vụ thì sẽ bị trừng phạt không? Lâm Phượng Âm nghiến răng nghiến lợi, cút đi. Hai bà cháu bị dọa đến rút lùi hai bước, mẹ không mua thì không mua, mắng con làm gì? Đúng đấy, người khác vào thành phố làm bảo mẫu, một tháng đem về nhà 20 đến 30 tệ, cô ngược lại thì tốt rồi, nửa năm mới có thể thấy tiền, đứa trẻ thích mua đồ thì mua cho nó như thế có vấn đề gì? Nếu Đông Dương còn sống, làm sao áp đảng phải sống khổ sở như thế này? Đông Dương đáng thương của ta, nếu con không đi tìm vợ thì... Lâm Phượng Âm dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, lại dùng phương thức khác xin tiền. Nhưng ở trong thành phố cặp vợ chồng kia vừa mới ly hôn, người đàn ông hứa muốn cưới cô cũng sắp chết. Cô căn bản không muốn quay lại thành phố chút nào, hiện trong tay có bao nhiêu tiền còn không rõ ràng lắm, nên không thể dùng tay quá tráng. chúng ta ăn cơm trước rồi nói. Cô là người duy nhất ở nhà không ăn sáng. Hồng Hoa đun nóng nấu nửa bát nhỏ bột ngô vàng trắng, lấy ra vài miếng dưa chua màu đen, bày trên một chiếc ghế vuông nhỏ, đưa ra một đôi đũa màu đen như mực cọc lệch. Lâm Phượng Âm cúi đầu xem xét, nhìn thấy đầu chiếc đũa dài vẫn còn dính lá rau hẹ không rõ nguồn gốc, khóe miệng cô co giật. Chương 2. Bữa ăn đầu tiên kể từ sau khi cô trùng sinh, Lâm Phượng Âm đã phải rửa đũa 2 lần. Hồng Hoa bị dọa đến chân tay luống cuống, xin lỗi mẹ, con nhìn không rõ, đũa vừa mới rửa tối hôm qua. Toàn bộ thôn Dương Đầu vẫn chưa có điện, bữa tối của nhà họ Hướng phải 9 giờ mới ăn, tối như bưng không có rửa sạch sẽ cũng là chuyện bình thường, huống hồ. Áp đảng và cặp vợ chồng già đã quen lôi thôi, bát đĩa đã ăn và đũa dứt bừa bãi, cùng với bát chưa ăn để lẫn lộn, cô bé đang bận hâm nóng bữa sáng nên không để ý cũng là điều dễ hiểu. Xin lưu ý, đừng bỏ lỡ cơ hội trừng phạt mục tiêu cuối cùng, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của ngài chỉ còn 8%, nếu dưới 3%, sẽ nhận hình phạt nỗi sở bên trong đau đớn. Lâm Phượng Âm tay run một cái, bị hệ thống chi phối sợ hãi xông lên đầu. Rầm một tiếng, áp đảng đá vào chân Hồng Hoa, muốn tranh công nên sắc mặt thật là khiến người ta hận đến nghiến răng. Cô bé quỳ xuống nói, con xin lỗi mẹ, là lỗi của con, xin mẹ đừng đánh con. Khuôn mặt của cô bé rất thanh tú, cái miệng nho nhỏ, chiếc mũi đẹp và đôi mắt to rõ ràng đen trắng, bên trong viết đầy sợ hãi. Lâm Phượng Âm thở dài một tiếng, vậy cứ để hệ thống muốn làm gì thì làm đi. Cô kéo Hồng Hoa đứng lên, xoay người giúp cô đập sạch sẽ bùn đất trên đầu gối, nhưng vết giày ở chân sau lại đặc biệt chói mắt. Áp đảng, lại đây. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của cô, Hướng áp đảng có linh cảm sắp xảy ra chuyện không ổn. Lập tức ác nhân cáo trạng trước, nói không giữ lời, còn đáp ứng mua giày du lịch. Oa, ô ô, khuôn mặt nhỏ nhắn bị cô tát cho một cái thật mạnh, liền nước mắt ồ ạt liền rơi xuống. Dù sao cũng là con ruột của mình, Lâm Phượng Âm làm sao có thể không đau lòng. Nhưng vừa nghĩ tới cậu bé Hướng Lai sẽ trở thành kẻ chuyên đánh vợ, nếu không dạy thì sẽ muộn mất. Cô lại đánh mạnh thêm 2 cái vào mông cậu ta, sao lại đá chị gái mình? Áp đảng càng hét to hơn, cũng càng ủy khuất hơn, nó không phải chị con, nó là mua được. Cái gì mà con nuôi và con dâu nuôi từ bé, Lâm Phượng Âm đều biết, bước đầu tiên để lật đổ hệ thống là ngăn cản họ kết hôn. Nếu không có mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu, thì sẽ không có sứ mệnh tối thượng. Cái này khiến Trương Xuân Hoa cảm thấy rất đau khổ, bà ta lạnh lùng trừng mắt nhìn Lâm Phượng Âm, ăn xong thì mau cút đi, trở về là để đưa tiền. Không phải để cô đánh cháu trai ta, áp đảng không khóc, cái nha đầu chết tiệt kia, bà nội giúp cháu đánh trở về. Hồng Hoa sợ hãi run run người, cũng không dám tránh, rụt cổ lại. Nhưng mà, theo dữ liệu đau đớn cũng không có giáng xuống, cô bé lặng lẽ mở mắt, hóa ra là mẹ đã kéo tay bà nội lại. Cảnh cáo, mục tiêu đã có thiện cảm với ngài tăng giọt, nhiệm vụ tỷ lệ hoàn thành 3%, trừng phạt bắt đầu. Sau đó, tất cả mọi người đều sửng sốt, Lâm Phượng Âm đột nhiên 2 tay ôm đầu, lông mày nhíu lại, trên trán và môi đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, vừa rên rỉ vừa rít lên. Trương Xuân Hoa không thể tin nhìn tay mình, vừa rồi bà ta còn chưa chạm vào tay cô. Áp đảng cũng sợ hãi ngừng khóc, mẹ, mẹ bị sao vậy? Lâm Phượng Âm thầm đem hệ thống tổ tông 18 đời ân cần thăm hỏi. Trừng phạt lấy đau đớn làm chủ, chia làm nhẹ bên trong. Nặng, cực 4 độ, đau đớn vị trí không chừng, có lúc là đầu, có lúc là ngực bụng, có lúc là tay chân. Cơn đau nhẹ kéo dài trong 3 phút, giống như vết mũi đốt và mèo cào. Cơn đau vừa phải kéo dài trong 5 phút, giống như ngón tay bị kẹp vào cửa. Kèm theo mồ hôi lạnh, cơn đau dữ dội kéo dài 10 phút, nghiêm trọng như dùng dao cắt vào ngón tay, kèm theo mồ hôi lạnh, nôn mửa và thậm chí ngất xỉu. Cơn đau tột độ được cho là còn đau đớn hơn cả việc sinh con. Thân thể đang sống sờ sờ mà giống như bị bổ ra, lục phủ ngũ tạng như bị xé nát, thậm chí có thể bị sốc dẫn đến chết vì đau đớn. Hồng Hoa vẫn là hiểu chuyện, dùng thân hình gầy gò của cô bé đỡ cô trở lại giường, cởi giày, nâng chân lên, rồi đắp chăn cho cô một lượt. Khi cô tỉnh dậy, đứa con trai ngu ngốc của cô vẫn đứng đó bĩu môi. Chí ít cậu bé không giống lúc lớn lên, việc như thế này sẽ trốn tránh cô, còn có thể cứu. Lâm Phượng Âm thở dài, áp đảng, lại đây. Cậu bé nhích từng bước một, không còn đau nữa à? Không còn đau nữa, cô nhấp một ngụm nước hồng qua đưa tới, dùng giọng ấm áp nói với cô bé, cám ơn con. Đôi mắt cô bé sáng lên, nhanh chóng lén nhìn cô một cái, rồi vội vàng bước sang một bên. Lâm Phượng Âm một mình ngồi ở đầu giường, muốn bọn họ ngồi ở mép giường, nhưng khi nhìn thấy chiếc quần đen xì xì, cô lại từ bỏ ý định. Mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa. Trước hết, áp đảng đánh chị gái là sai, con nhất định phải xin lỗi. Giọng điệu của cô không thể nghi ngờ, so chủ nhiệm lớp còn nghiêm khắc hơn. Áp đảng mặc dù ngang ngược, nhưng cậu mới 8 tuổi, trong đầu cậu cha mẹ vẫn là có quyền tuyệt đối. Hơn nữa, con cái gần gũi với mẹ là điều đương nhiên, cậu suy nghĩ một lúc, biểu môi, miễn cưỡng làm theo. Tất nhiên, trước đánh một cái, sau cũng phải cho một quả táo. Thứ hai, ngày mai mẹ sẽ mua giày du lịch, con và chị gái mỗi người một đôi. Áp đảng cuối cùng cũng nghe ra hàm răng vàng khè, Hồng Hoa không thể tin được nhìn cô, con, mẹ, con không cần đeo, mẹ mua cho em trai là được rồi. Lâm Phượng Âm nhìn đôi giày vải của cô bé hở cả mũi chân ra, tuy đang là mùa hè nhưng lại quá tồi tàn, ngoan nghe lời. Dừng lại một chút, lời nói xoay chuyển, thứ ba, mẹ con đã xin nghỉ việc ở thành phố, từ nay về sau phải thắt lưng buộc bụng. Hai đứa trẻ không biết nói cái gì mà nghỉ việc hay không, phản ứng đầu tiên của chúng là, sau này mẹ có thường xuyên ở nhà không? Sẽ đi họp phụ huynh sao? Lâm Phượng Âm trong lòng mềm nhũn. Đời trước cô một mạch trách cứ cha mẹ chồng làm hư đứa trẻ, nhưng cô đã hoàn thành bao nhiêu trách nhiệm với tư cách là một người mẹ. Ngoài việc cho tiền, chân chính sinh mà không nuôi, thì không xứng là người mẹ. Trẻ. Thấy cô cam đoan, hai đứa trẻ hiển nhiên vui vẻ hơn nhiều, Hồng Hoa quét rác, còn Ngân Nga bông hoa đối ta cười. Chim nhỏ nói sớm sớm, sau khi ăn xong, cô bé bỏ hết bát đĩa và đũa vào chậu, múc 4-5 muôi nước chuẩn bị rửa lại. Dù sao, mẹ đã quen với cuộc sống sung túc ở thành phố. Áp đảng cũng bị Lâm Phượng Âm triệu tập để hỗ trợ. Mỗi khi tỏ ra miễn cưỡng, cô lại dùng đến phương pháp uy hiếp giày du lịch. Phải làm cho cậu ta thể nghiệm làm việc nhà vất vả mới có thể biết trân quý thành quả lao động của người khác. Hai đứa trẻ thật sự rất bẩn. Lâm Phượng Âm tìm hết quần áo, giày dép của bọn họ rồi đem ra sông giặt. Cũng may lúc về cô có mua mấy túi bột giặt, nên là bao đủ. Giày có thể để bọn chúng tự giặt, cô chỉ cần dò quần áo là được. Hồng Hoa mấy lần thất bại trong việc tranh giành việc giặt quần áo, cô bé nửa chán nản nửa vui mừng, thật hy vọng mẹ có thể ở nhà mỗi ngày. Thôn Dương Đầu đúng như tên gọi, bởi vì địa thế dốc đứng, nằm ở điểm cao nhất của toàn sông lớn, giống như một cái đầu dê dơ cao. Thôn làng được bao quanh bởi vách đá dựng đứng, đầu làng có một con sông nhỏ. Do địa hình cao nên nước chảy xuống tạo thành một thác nước nhỏ, ai cũng thích đến đó để giặt quần áo. Không bao lâu, mấy người phụ nữ trong làng tới, nhìn thấy Lâm Phượng Âm cũng không thèm chào hỏi. Chỉ như đèn pha nhìn xung quanh giống như dò xét một vòng, chụm đầu nói nhỏ với nhau, nhưng dù sao cũng không nói được lời nào tử tế. Lâm Phượng Âm nhìn mặt nước trong veo mà ngẩn người, cái bóng người phụ nữ trong nước nhìn tươi non xinh xắn, đôi mắt to long lanh như biết nói. Lông mày cong cong rậm nhạt đều đều, cái mũi thẳng, bờ môi đỏ chói, lại phối trên làn da trắng như tuyết, đối với một người phụ nữ miền núi ai mà không ghen tị. Hâm mộ, ghen ghét, vừa hận. Ngay cả phụ nữ trong thành phố cũng phải hâm mộ, nhưng cũng giống như người cao không quan tâm đến chiều cao. Người bán dưa hấu không quan tâm đến việc ăn dưa, sắc đẹp bao nhiêu cũng không có ích lợi gì với cô chỉ muốn sống một cuộc sống tốt đẹp mà thôi. Cây sào phơi quần áo ban đầu là một cây tre bẩn thỉu, ẩm mốc, cô liền chỉ huy hai đứa dựng một sào mới, rồi dùng giẻ ướt lau từ trong ra ngoài, trước khi treo quần áo lên phơi. Đương nhiên, hướng gia không chỉ trẻ con cùng bát đũa bẩn, mà còn với ngũ cốc dương dãi khắp nơi, chuột chạy tán loạn, bàn ghế đen sì đến mức không nhìn ra hình dạng, gà dịch thả rông. Không cẩn thận sẽ còn dẫm lên tạc đạn, Lâm Phượng Âm không thể chịu đựng được nữa. Nên ra lệnh cho họ dọn dẹp từ trong ra ngoài, dòng eo của cô gần như gãy vì kiệt sức. Nói thật, làm bảo mẫu ở thành phố cũng không nhàn rỗi, nhưng nhà chủ cũng không lớn, diện tích khoảng 100 mét vuông, ngày nào cũng làm đi làm lại, công việc cũng ít, chỉ mất nửa buổi là xong. Nào có mệt mỏi như thế? xong việc đun hai nồi nước tắm thật lớn, xoa ra một tầng ghét thật dày, ba mẹ con mới tính thu thập sạch sẽ. Thẳng đến lúc này, cô bỗng nhiên kịp phản ứng, áp đảng, bà nội đâu rồi? Xuống đất, thằng nhóc từ đâu đó cướp được một nắm đậu tằm, sợ mẹ bắt đi làm lại nên bỏ chạy. Lâm Phượng Âm xoa eo cô, thấy Hồng Hoa còn muốn làm việc, liền cho cô bé ra ngoài chơi. Sau khi xác nhận trong sân không có người, cô nhanh chóng đóng cửa sân lại, từ giữa cài then, trở về phòng cởi quần ra. Vì bị mất ví nhiều lần ở thành phố, nên cô học hỏi được nhiều điều, là may một chiếc túi nhỏ ở phía trước quần lót cạnh bụng. Quả nhiên trong túi của cô có một xấp tiền, cô kích động đến đỏ bừng mặt. Bên ngoài là ba tờ 100 tệ màu xanh tím, bên trong là một tờ 50, ba tờ 10 tệ, năm tờ 2 tệ màu xanh lá cây và một số tờ màu đỏ có mệnh giá thấp, tổng cộng là 412 tệ 50 xu. Bởi vì chịu khó làm việc, lại có ngoại hình có thể bê lên mặt bàn, người chủ đã trả cho cô mức lương 40 tệ một tháng, ngày lễ ngày Tết còn có tiền mừng tuổi. Cô ấy thường không thích đi mua sắm, bà chủ nhà mua giấy vệ sinh và những thứ khác sử dụng thì cô cũng dùng theo, tăng thu giảm chi, hàng năm có thể để dành được 1.000 tệ. 1.000 tệ vào năm 1990 không phải là số tiền nhỏ, nếu tiết kiệm được 8-9 năm cũng là một số tiền kha khá khoảng 10.000 tệ. Đáng tiếc đều bị Trương Xuân Hoa móc rỗng, trước đây cô cảm thấy mình thẹn với con trai, chỉ cần mẹ chồng nói cần tiền cho áp đảng thì cô sẽ đưa tiền coi như bù đắp. Nhưng giờ nghĩ lại, áp đảng tốt nghiệp tiểu học xong là không học nữa, con dâu cũng là con dâu nuôi từ bé. Căn bản không tiêu hết bao nhiêu tiền, cũng không thấy đặt mua cái kiện gì lớn, bà ta tiêu nhiều tiền thế đi đâu. Đời trước, đó là cái bí ẩn chưa có lời đáp. Lâm Phượng Âm giật giật khóe miệng, kiếp này còn muốn hút máu cô sao? Đừng mơ. Thế là, có thể đoán trước được, khi nghe tin cô nghỉ việc, còn không muốn giao 6 tháng lương cuối cùng ra. Trương Xuân Hoa đã bùng nổ, bà ta khóc gọi cha gọi mẹ, đấm ngực, dậm chân rồi đuổi cô cút ra ngoài. Lâm Phượng Âm cũng không phải là cô dâu mới không nhịn được tức giận, dù sao để bà ta muốn mắng cô thì cứ mắng, cô cứ yên tâm ăn ngủ, hiện tại cũng không phải thời điểm quyết liệt. Bà già tuy không phải là một người mẹ chồng tốt, nhưng vẫn là một người bà tốt, nếu giữa kẻ răng có thịt thì bà sẽ móc ra cho áp đảng ăn. Có bà giúp việc trông con còn yên tâm hơn việc thuê bảo mẫu. Việc ưu tiên hàng đầu của cô bây giờ là kiếm tiền. Chương 3. Với khoản tiền lớn 412 tệ giấu trong túi, thừa dịp cặp vợ chồng già đang ở ngoài đồng, Lâm Phượng Âm đưa hai đứa trẻ vào thành phố. Thôn Dương đầu nghèo là có lý do. Từ đường đèo dốc đi bộ mất cả tiếng đồng hồ mới ra đến đường chính mới thấy người, thỉnh thoảng có tiếng máy kéo ầm ầm chạy qua. Nhiều năm không đi bộ trên con đường núi dài như vậy, cô thật không thể chịu đựng được, nên bất đắc dĩ phải bỏ ra 1,5 tệ để đi xe máy kéo. Một giờ sau, lũ trẻ nhìn ra đường với ánh mắt tò mò, nhìn chỗ này chỗ kia, để lại người mẹ già mặt xám như tro. May mắn cô chưa ăn sáng, nên không thể nôn ra bất cứ thứ gì. Hồng Hoa rất cẩn thận, đi được 2 bước, thấy mẹ cũng không đi theo, liền vội vàng kéo em trai mình. Mẹ chậm quá, đừng quên giày du lịch của con. Lâm Phượng Âm trợn mắt, muốn đánh đứa con trai ngốc nghếch của mình lần nữa. Nhưng cũng biết đáp ứng sự tình nhất định phải làm gương tốt, nên cô chỉ có thể chịu đựng sự lục phủ ngũ tạng đảo lộn. Dẫn bọn trẻ đến cửa hàng bách hóa, mỗi người mua một bộ quần áo mới, một đôi giày mới. Nghĩ tới vài tháng nữa trời sẽ lạnh nên mua thêm 2 đôi tất. Thôn Dương đầu nghèo, nhưng cũng may trong thôn có một trường tiểu học, trẻ em không phải vượt núi vượt sông để đến trường. Không cần mua hộp cơm hay ô dù, chỉ mua một chiếc ba lô màu xanh đen cho áp đảng, Hồng Hoa một cái màu tím nhạt. Trong quận cũng không có nhiều sản phẩm cao cấp, nên toàn bộ chi phí chưa tới 30 tệ. Thế mà lại đem bọn trẻ vui mừng đến nỗi bớt nhún nhảy. Mẹ, con sẽ học tập chăm chỉ. Tiểu Hồng Hoa đỏ mặt hứa hẹn. Áp đảng cũng trầm ngâm nói, mẹ không đi làm con sẽ học tốt. Nhưng con không chịu trách nhiệm về việc mình đạt điểm cao trong kỳ thi hay không. Bà nội nói con học không giỏi, nhanh tốt nghiệp rồi kết hôn càng sớm càng tốt là được. Mặc dù, cậu không hiểu kết hôn nghĩa là gì. Trong lúc nhất thời, nụ cười của Lâm Phượng Âm cứng đờ ở khóe miệng, cô thật sự ước gì có kẻ buông người. Mẹ cảnh cáo con, hướng áp đảng, con dù có quỳ học cũng phải tốt nghiệp cấp 3. Trước 25 tuổi, con không được phép nhắc tới chuyện kết hôn. Áp Đảng biểu môi liếc nhìn Hồng Hoa, như nghĩ đến cảnh cưới cô bé, cậu lập tức sợ hãi, gật đầu, được. Trong mắt cậu, Hồng Hoa chẳng đẹp chút nào. Cùng với cô bé kết hôn, đơn giản chính là tai nạn. Điều này nhắc nhở Lâm Phượng Âm, Hồng Hoa kể từ khi đến Hướng Gia, chưa từng mua bất kỳ bộ quần áo mới nào. Một năm 365 ngày bảo trì cùng một cái kiểu tóc, có thể đẹp mắt đi đến nơi nào. Đi thôi, mẹ dẫn con đi mua kẹp tóc. Hồng Hoa sửng sốt một lúc mới phản ứng được, là loại mà các cô bé trong làng đeo sao? Rất đẹp nha, cô bé đã lén xem nó vô số lần, cũng đã tưởng tượng ra nó sẽ trông như thế nào khi kẹp trên đỉnh đầu mình. Vì vậy, cô tham lam không có từ chối. À, hãy để cô thử một lần, chỉ một lần thôi. Cô bé có khiếu thẩm mỹ tốt, không thích những loại hoa và cây, còn chọn lấy một cặp nấm nhỏ màu hồng. Lâm Phượng Âm giúp cô bé dán phần tóc mái dày lên, lộ ra dần trán trắng nõn đầy đặn, thật xinh đẹp. Cô bé đỏ mặt nhìn ngón chân không dám ngẩng đầu lên. Lâm Phượng Âm xoa xoa đỉnh đầu của cô bé, cảm xúc không tệ, liền ôm cô bé nói, Hồng Hoa của chúng ta là cô gái xinh đẹp nhất thôn, sau này con sẽ vào đại học ở thành phố lớn nha. Hồng Hoa đầu càng thêm thấp. Cô bé mặc dù những chuyện trước 6 tuổi không nhớ được, nhưng nghe người trong thôn đều đồn cô bé là cô dâu nuôi từ nhỏ, sau này sẽ gả cho Áp Đảng rồi sinh một đứa con trai. Bà nội còn nói với cô bé, Áp Đảng đánh cô bé, chính là chồng đánh vợ, đấy là chuyện bình thường. Cũng may Lâm Phượng Âm không biết chuyện này, nếu không cô nhất định phải học máu ra ngoài. Ba mẹ con cô bước vào tiệm cơm Lợi Dân, gọi ba tô mì lạnh chua ngọt trộn hướng ớt, đậu hũ rau hẹ chần và rất nhiều thịt gà xé thơm ngon. Mùi thơm ngon đến mức gần như nuốt cả lưỡi. 10 năm sau, huyện Hồng Hưng trở thành vùng sản xuất ớt nổi tiếng. Người dân trong huyện từ cụ ông 80 tuổi đến trẻ nhỏ 3 tuổi đều thích ăn cay. Ngay cả Áp Đảng và Hồng Hoa khi ăn cũng phát ra tiếng xì xì, còn ngại nước hướng ớt không đủ, còn cho thêm nửa thìa. Đây là lần đầu tiên bọn trẻ đến thị trấn chứ đừng nói đến là vào một quán ăn, bát mì lạnh tươi ngon này đã đủ để bọn chúng hoài niệm rất lâu rồi. Trên đường đi, bà chủ nhận thấy Lâm Phượng Âm rất xinh đẹp, nam nữ trong cửa hàng đều đổ dồn ánh mắt về phía cô, nên bà ta cố ý đưa cho bọn họ thêm 3 bát canh gà nhỏ, vừa làm ấm bụng, vừa bù đắp cái lạnh của món bún lạnh. Về phần thịt, Lâm Phượng Âm cũng muốn bổ sung sức khỏe cho con mình, nhưng khi nghĩ đến việc mua cho vợ chồng già, cô lại tức giận không mua. Mẹ cũng nên mua một ít quần áo mới đi. Quần áo và đồ vệ sinh cá nhân của cô đều còn ở nhà chủ nhà, Lâm Phượng Âm lắc đầu, mẹ không cần, qua mấy ngày đi vào thành cầm về là được. Hai đứa trẻ liếc nhìn nhau, mẹ thậm chí còn muốn lấy lại quần áo của mình, đó có nghĩa là mẹ thực sự muốn về nhà, vĩnh viễn không vào thành phố nữa sao? Lần đầu tiên, hai chị em đạt được đồng thuận, lập tức nắm lấy tay Lâm Phượng Âm lắc lắc, mẹ, hôm nay đi thu thập đồ đi. Lâm Phượng Âm, được rồi, chọn ngày không bằng đụng ngày. Nhà chủ mà cô làm việc là ở quận Đông Thạch Thành, người đàn ông chủ nhà tên là Dương Đại Quân, lãnh đạo cấp trung của cục ngũ cốc. Hôm nay nhà họ Trương chơi mạt chược, ngày mai nhà họ Lý tổ chức tiệc rượu, thường xuyên thần long kiến thủ bất kiến dĩ. Bà chủ nhà trước tên Trương Tuyết, cô ấy là bác sĩ ở bệnh viện thành phố, công việc rất bận rộn, mà lúc này lại chuẩn bị thi tại chức nghiên cứu sinh. Mỗi ngày đi sớm về trễ, dù cho về nhà cũng là trốn vào thư phòng, chỉ tội nghiệp cô bé nữu nữu 8 tuổi của họ, từ nhỏ đã là bảo mẫu nuôi lớn. Lâm Phượng Âm trở lại nhà họ Dương, việc thu thập đồ đạc của cô là một chuyện nhỏ, nhưng việc chính thức nói lời chia tay với nữu nữu. Năm cô vào nhà của cục ngũ cốc, cô bé mới sinh con, nữu nữu mới cai sữa được 3 tháng. Trái tim của một người mẹ yêu thương không nơi nương tựa đã dành hết cho cô bé, cô cảm thấy đồng cảm cô bé nên coi cô bé như con gái mình. Sự thật sau này chứng minh, nữu nữu cũng xác thực coi cô là trưởng bối mà hiếu kính, hàng năm ngày Tết đều gửi quà. Sau đó thi lên đại học còn chuyên môn viết thư nói cho cô, thời điểm ngày trái gió trở trời không đi được, nữu nữu cũng vượt hàng ngàn dặm để thăm cô. Gia đình họ Dương những ngày này đang bất ổn vì vấn đề phân chia tài sản, Dương Đại Quân lương cao, lại có rất nhiều tiền bạc, cũng không hơn Trương Tuyết bao nhiêu. Trương gia cảm thấy con gái đã sinh cho anh một đứa con, nên phải bù đắp cho sự mất mát tuổi thanh xuân và tiền trợ cấp tuổi già sau này, họ không muốn nhà, nên chỉ cần 30.000 tệ tiền mặt. Dương Đại Quân tuy giàu có nhưng không thể một lúc lấy ra được nhiều như vậy, cho nên người Trương gia 3 ngày 2 đầu tới cửa chắn người. Kiếp trước Lâm Phượng Âm bị hệ thống ép buộc phải tỏ lòng trung thành, tranh công thay anh xông pha chiến đấu, bị không ít người mắng, cô thường xuyên bị mẹ của Trương Tuyết mắng mỏ, thậm chí còn cho 2 cái tát. Cũng thật nên đánh. Lâm Phượng Âm thở dài, trước tiên ở khu gia quyến tản bộ 2 vòng, bảo đảm người Trương gia không đến, mới cấp tốc lên lầu. Dì Phượng Âm, người mở cửa là một cô bé lông mày rậm mắt to, mặc quần nhung và áo sơ mi kẻ sọc. Cô bé một mặt kinh hỉ, dì trở về thật tốt, bà ngoại con cùng mợ vừa đi. Cô bé lặng lẽ lè lưỡi, a, hai vị này tiểu bằng hữu là. Lâm Phượng Âm hốc mắt ướt át, Nữu Nữu là một đứa trẻ ngoan, cô bé là nghĩ mình vẫn như trước, cũng từ quê về làm lại, còn không biết cô đây là về xin nghỉ việc. Đây là áp đảng nhà dì, còn đây là Hồng Hoa. Hồng Hoa sốc đến mức hồi phục không thể bình tĩnh lại. Nguyên lai cô chủ nhỏ được mẹ chăm sóc lại xinh đẹp và phong cách như vậy. Đôi mắt cùng mái tóc của cô ấy đen và sáng, khuôn mặt so với một quả táo còn đẹp hơn. Trọng tâm của áp đảng không ở đây, hết nhìn đông tới nhìn tây, lại thêm đôi má đỏ bừng, trông cao giống như một con chuột vô tình chui vào thùng dầu. Lâm Phượng Âm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cô mới được giáo dục một đường, ai ngờ vào cửa lại lên không được mặt bàn. Cũng may Nữu Nữu đã giúp cô giải dây. Chị Hồng Hoa, em áp đảng, hoan nghênh hai bạn đến nhà tôi, mau vào đi. Cô bé lấy hạt dưa và kẹo trái cây ra, lại giúp họ làm 2 cốc bột sữa đậu nành đặc. Ở nhà tuy có bảo mẫu, nhưng thỉnh thoảng cô bé vẫn quan sát rồi làm theo được, kỹ năng đối nhân xử thế cơ bản của cô bé không tệ, thậm chí còn tốt hơn chị em họ Hướng. Lâm Phượng Âm lần nữa thở dài, vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Dì ơi, đừng thở dài. Thở dài sẽ nhanh già hơn. Đừng lo lắng, chị và em trai có thể ở nhà cháu chơi thêm vài ngày, chơi đến khai giảng lại trở về. Nữu Nữu cho là cô không nỡ xa con của mình, trước kia mỗi lần từ quê lên đều sẽ thất hồn lạc phách, nhiều lần vụng trộm khóc cô bé đều nhìn thấy. Lâm Phượng Âm gượng cười, không biết phải nói lời tạm biệt với cô bé hiểu chuyện này như thế nào. Nên cô chỉ có nói sang chuyện khác, ba con vẫn chưa về sao? Nữu Nữu tự hồ có vẻ hụt hẫng nói, vâng. Không trở về cũng tốt, tránh gặp mặt khỏi xấu hổ. Kỳ thật cô đời trước mặc dù suýt chút nữa đã cùng Dương Đại Cường lĩnh giấy đăng ký kết hôn, nhưng khi đó cô thực sự trong sạch, giữa nam và nữ không có chút gì bẩn thỉu. Sau này khi cô đã nghĩ thông suốt cô mới biết lý do, anh ta sở dĩ muốn cưới cô, chẳng qua là vì xem cô đã làm việc cẩn trọng chăm chỉ trong nhiều năm qua. Tất cả những gì anh yêu cầu ở một người vợ là làm việc nhà chăm sóc con cái là được, về phần nghề nghiệp là bác sĩ hay là bảo mẫu thì đối với anh ta không quan trọng. Cô gọi Nữu Nữu vào phòng, rồi ngồi nghiêm chỉnh. Đi làm sao vậy? Dì quay lại, là dì muốn từ biệt con, bởi vì chuyện gia đình, nên dì không thể không về về quê. Chưa kịp nói xong, cô đã nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của cô bé cùng những giọt nước mắt trong suốt lăn xuống. Dì! Vì cái gì? Là bởi vì Nữu Nữu không tốt sao? Lâm Phượng Âm trong lòng chua xót, một tay kéo cô bé rồi ôm vào lòng, giống như mọi lần trong 8 năm qua, cô nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé. Cô bé này rất kỳ lạ, hai bên vai cô bé có độ cao không giống nhau, mỗi lần cô chạm vào vai phải của cô bé, thì chỉ trong thời gian ngắn đã trấn an được cô bé. Lần này cũng không ngoại lệ. Thấy tiếng khóc đã ngừng, Lâm Phượng Âm nhìn vào mắt cô bé rồi nói, Nữu Nữu là đứa trẻ ngoan và xuất sắc nhất, mẹ của con không phải muốn rời bỏ con, mà là mẹ con muốn ra nước ngoài đọc sách nên không có cách nào đưa con đến đó, đến 3 năm tốt nghiệp xong là mẹ của con sẽ về nhà, con biết điều này đúng không? Nữu Nữu gật đầu. Vì lần này về nhà mới phát hiện ra dì đã bỏ bê áp đảng và Hồng Hoa, bọn chúng không có cha. Dì không phải là không muốn con, mà là dì muốn quay về gánh vác trách nhiệm của một người mẹ. Có thể đồng hành cùng Nữu Nữu trong 8 năm qua, dì đã rất vui vẻ, cũng rất hạnh phúc. Nữu Nữu là một đứa trẻ có sự đồng cảm rất mạnh, giải thích không tốn nhiều sức, còn nỗi đau thì chỉ có thể để cho thời gian. Lâm Phượng Âm bản thân còn khó đảm bảo, nên cô không thể chăm sóc con của người khác được. Khi cô bước vào căn phòng nhỏ của mình, chăn ga nhà họ Dương cô muốn cởi ra giặt sạch. Không ngờ lúc dọn giường cô lại tìm thấy một chiếc khăn tay nhỏ. Bên trong chiếc khăn tay là hai tờ 100 tệ mới toanh. Cảm tạ trời đất, cảm ơn 10 năm trước cô đã giấu kín tiền thuê nhà 10 năm trước. Chương 4. Lâm Phượng Âm sợ Dương Đại Cương sẽ quay lại, nên cô thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Áp Đảng hai tay ôm đầy lấy kẹo trái cây, còn mở cả túi quần ra, bỏ đầy vào túi. Thời điểm còn muốn lấy nắm thứ hai, Lâm Phượng Âm lại không nhịn được nữa. Áp Đảng, nói tạm biệt chị Nữu Nữu đi. Ánh mắt sắc bén như mang theo dao, tiểu tử thối này tuổi còn nhỏ, mà tật xấu không ít. Hướng Áp Đảng hai ngày này nửa vui nửa buồn. Vui vì mẹ đã về nhà, có thể đi giúp cậu ta đi họp phụ huynh, còn buồn chính là mẹ quá quản người, cái này không cho phép kia không cho phép, không có dễ lừa bà nội. Áp Đảng, con không nghe thấy mẹ nói à? Cậu ta miễn cưỡng dừng tay lại, tạm biệt chị gái. Đôi mắt nhỏ của cậu liếc nhìn mẹ, thừa dịp cô không chú ý, cố gắng nắm lấy một nắm kẹo nữa. Bà nội đã dạy, dù sao thì cũng không phải mua bằng tiền của mình, cầm càng nhiều càng tốt. Trở về bà nội nhìn thấy cậu kiếm được nhiều như VA, không biết cao hứng bao nhiêu đâu. Lâm Phượng Âm nghe được tiếng nghiến răng của mình, Nữu Nữu lập tức mở túi ra nhét thêm hai lon sữa bột, em tai, cầm về nhà ăn đi. Lại từ trong ngăn tủ lấy ra hai hộp sô-cô-la màu vàng nói, đây là cho chị gái, sau này nhớ thường xuyên đến chơi nhé. Ánh mắt cô bé trong trẻo, không có một chút khinh thường ghét bỏ. Trên đời làm sao lại có một đứa trẻ hiểu lòng người, thông dong hào phóng như vậy. Thật sự cùng làm người với nhau mà sao có người làm ta tức chết, đứa trẻ như thế sao nỡ bỏ đi. Lúc cô đi ra tới cửa, Nữu Nữu đột nhiên đuổi theo cô, em trai và em gái, khi về phải nhớ nghe lời dì, dì thật sự đã vất vả rồi, nên hai người cũng phải vui vẻ. Lâm Phượng Âm trong lòng chua xót, từ biệt lần này, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau, cô và đứa nhỏ này vậy là hoàn toàn xa cách cả đời. Một đứa trẻ không cha không mẹ, đều biết mình phải chịu đựng bao nhiêu gian khổ mới có thể trưởng thành. Lúc này cô thật sự mong ước mình là mẹ ruột của cô bé. Nữu Nữu kiên cường lau khô nước mắt, trông thấy Hồng Hoa lộ ngón chân khỏi giày, bỗng nhiên nói, dì người đi theo con. Lâm Phượng Âm không rõ nội tình, đi theo cô bé vào phòng. Cô bé lấy một con lợn tiết kiệm nhỏ lên nói, dì, cầm cái này đi. Lâm Phượng Âm sững sờ. Đây là con heo đất của cô bé, từ khi mới một tuổi cô bé đã bắt đầu tiết kiệm, mỗi năm sẽ dành dụm tiền tiêu vặt từ vài xu đến mấy chục tệ. Cất đến này cũng là 8 năm, cô không biết là có bao nhiêu, nhưng mỗi lần cô bé lâu con lợn đất sẽ rất cẩn thận. Cô bé còn nói qua, khi nào tiết kiệm được 3.000 tệ, cô bé sẽ mời dì đi du lịch. Đây chính là quỹ tiền đi du lịch của họ, ngay cả Trương Tuyết cũng không thể chạm tới. Lâm Phượng Âm dù có cứng lòng đến đâu, thì cũng không nhìn được đỏ mắt. Được rồi Nữu Nữu, dì cảm ơn con, nhưng dì không thể nhận được. Nữu Nữu buồn bã nói, ước định của chúng ta đã không thành, cho nên giữ lại quỹ ngân sách cũng vô dụng. Lâm Phượng Âm ngừng khóc rồi mỉm cười, ngốc à, chúng ta ước định 100 năm sẽ không thay đổi. Thật sao? Đương nhiên. Lâm Phượng Âm xoa xoa đôi tai nhỏ màu hồng của cô bé, nha đầu ngốc, đến nghỉ hè nếu ba con đồng ý, dì sẽ đến đón con đến nhà chúng ta chơi vài ngày có được hay không? Đến lúc đó sẽ dẫn con lên núi hái mận, mận xanh vừa chua chua giòn giòn, có thể trộn lẫn với ớt, còn có thể làm mứt hoa quả. Con có thể xuống sông bắt cá, đừng nhìn con cá chỉ dài bằng ngón tay đó, nhưng lại có thể bơi rất nhanh, người bình thường không thể bắt được. Nếu con có thể bắt được, dì sẽ chiên cho con ăn, món đó ăn ngon lại giòn. Chính cô cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng. Nước suối trên núi ở thôn Dương Đầu là tốt nhất trong số các làng lân cận, nên cá hoang dã ở đó cũng có mùi thơm nhất. Cô chỉ lo chuyên tâm dùng đồ ăn ngon an ủi Nữu Nữu, lại không phát hiện ra ở cửa đã có hai người đàn ông. Trong đó, người bụng phệ hơi con người, nhìn người đàn ông bên cạnh nói, ông chủ Kim đừng khách khí, bảo mẫu ở nhà là người nông thôn nên không có kiến thức. Người đàn ông ừ một tiếng, nhưng nhìn không ra là đang vui hay giận. Chủ nhân trở về cũng không phát hiện, Dương Đại Quân có chút khó chịu, vừa định lên tiếng, đột nhiên bị người bên cạnh chặn lại. Anh ta con ngươi đảo một vòng, nhìn về phía Lâm Phượng Âm như có điều suy nghĩ. Những chỗ đáng nên có thì lại rất có, những chỗ cần nhỏ thì lại rất nhỏ, nhìn giống như một cô gái lớn chưa từng sinh con dậy, lại thêm mắt hạnh má đào, da trắng như tuyết. anh ta dù sao cũng chính là đàn ông, nhìn cũng biết kiểu phụ nữ nào là hấp dẫn đàn ông nhất. Kỳ thật, người phụ nữ này ngoài trình độ học vấn thấp một chút, thì cách đối nhân xử thế cũng không tệ, mấu chốt là ngoại hình lại rất lên được mặt đài. Dù sao thì anh ta cũng đã ly hôn rồi, có phải hay không? Ưng hừ, có người nặng nề mà ho một tiếng. Lâm Phượng Âm giật mình phát hiện, anh Quân đã về. Bên trái anh ta là một người đàn ông mặc đồ tây đen, anh ta cũng trạc tuổi nhau, tóc húi của người cao gầy, nhìn xem đặc biệt tinh thần, giống như một người lính. Đương nhiên, Lâm Phượng Âm cũng không thật sự cho rằng anh là quân nhân, bởi vì thái độ của Dương Đại Quân đối với anh ta càng giống với cấp trên hơn. Ông chủ Kim, mời vào. Phượng Âm nhanh chóng pha trà cho ông chủ Kim. Ông chủ Kim rất thích trà Thiết Quang Âm, nên cô nhớ kỹ là trong tủ có trà tốt Thiết Quang Âm. Cũng không biết ông chủ Kim là thần thánh phương nào, Lâm Phượng Âm ở nhà họ Dương thường gặp những người đến đều khúng núm trước Dương Đại Quân, hiếm thấy được người mà khiến ông ta phải thấp kém như vậy. Theo quan sát của cô, vừa rồi khi anh ta đang ngồi trên ghế sofa, ống quần của anh ta xích lên, lộ ra hai chiếc tấc trắng, cổ chiếc tấc dài đến dưới đầu gối bốn tấc, nhìn thật quê mùa. Nhất là cái bộ đồ tây đen kia, thế mà còn phối thêm chiếc nơ, còn mẹ nó có họa tiết gia báo chứ. Lâm Phượng Âm tốt xấu gì cũng là người sống đến thế kỷ 21, đối với chiếc nơ có họa tiết gia báo cô thực sự không thưởng thức nổi. Nhưng không thể không thừa nhận, tại thập niên 90 theo xu hướng của phim Hồng Kông, thì đây chính là trào lưu mới. Tôi đang một mặt suy nghĩ phỉ nhổ, chờ nước sôi mới phát hiện ra, lão nương đã từ chức, làm sao còn để người ta sai sử chứ? Chỉ vì nữu nữu mà cô dứt tay mà đi. Mà cái người cha kia, toàn bộ quá trình chỉ lo nịnh bợ lấy lòng người khác, vào cửa nửa ngày rồi mà thậm chí còn không nhìn nữu nữu một chút. Ngược lại, về sau khi anh ta chết đi, chính ông bà nội của nữu nữu đón về nuôi, mới cho cô bé có một cuộc sống tốt đẹp trong vài ngày. Ông chủ Kim, nếm thử xem, là từ Phúc Kiến đấy, không ngon, nhưng là hàng thật. Ông chủ Kim từ chối cho ý kiến, thời điểm đang bưng trà, anh nhìn thấy hai cánh tay trắng nõn và mềm mại khẽ run nhè nhè, tựa hồ như đang nén cười. Anh thuận theo nhìn lên dọc theo cánh tay đó. Mà hôm nay Lâm Phượng Âm mặc một chiếc kiện áo sợi tổng hợp trắng màu gạo, chất liệu quá mỏng, khi cô cúi xuống, cổ áo hơi hé mở, nhìn từ góc độ của anh, đúng lúc một dòng màu trắng như tuyết cùng xanh biếc đập vào mắt anh. Anh lập tức liếc nhìn qua chỗ khác. Dương Đại Quân này thật đúng là phiền phức, nếu không phải vì MOT chút gạo cũ, anh lười phải về nhà. Mà sớm đã nghe nói người này danh tiếng không tốt, không phải sao, mà người nghiêm túc nào lại tìm dạng bảo mẫu như vậy. Lâm Phượng Âm cũng không biết đó có phải là ảo giác của cô hay không, nhưng cô dường như đột nhiên cảm thấy được một cổ khinh bỉ cùng thù địch. Tuy nhiên, một giây sau, sự khinh thường của đối phương chuyển từ khinh bỉ thành kinh ngạc không hiểu, chậm rãi lại biến trở về khinh bỉ. Chết tiệt, chẳng phải một kẻ giàu xổi sao, lại còn xem thường người làm bảo mẫu. Khinh bỉ coi thường nghề nghiệp ở niên đại này rõ ràng như vậy sao? Dứt. Dương Đại Quân là một người khoác lác nói suông cũng nhiều, mấy năm không học hành, sau khi vào cục thay thế cha mới nhận được công việc chính thức, thường xuyên gặp rắc rối, dần dần giống như một con chó hình người. Còn ngồi luận trà, đúng là trâu tước còn muốn quá mẫu đơn. Ông chủ Kim thấy thế nào? Là hàng thật chứ? Anh ta chật chật chép miệng, cố tỏ ra bộ dáng như chưa thỏa mãn. Đáng tiếc người đàn ông đối diện, khóe miệng lại co giật, cố chịu đựng khó chịu nuốt vào một ly nước màu vàng nâu. Thất thần làm gì, nhanh rót đầy cho ông chủ Kim. Lâm Phượng Âm rót thêm một ly đầy, lén nhìn người giàu mới nổi một cái, rồi đi vào bếp dọn dẹp. Vừa rồi khi cô lấy lá trà ra cái nắp còn không có đóng kín, bị ẩm cũng không tốt. Đợi đã, cái này bình thường không phải Dương Đại Quân thích Phúc Kiến Thiết Quang Âm sao, mà cái này là cô mua ở một quán ven đường. Ngay cả người bán trà cũng không biết đó là loại trà gì, Dương Đại Quân vừa mở miệng cứ một tiếng là Thiết Quang Âm chính hãng, chẳng trách tên người giàu mới nổi kia giống như đang ăn phải ruồi. Cô ở trong bếp cười một lát, đang định đi ra ngoài tìm cơ hội nói chuyện nghỉ việc, Hồng Hoa đột nhiên lo lắng chạy vào, mẹ, mẹ, không ổn rồi. Trong phòng mọi người đều sững sờ, đàn ông không ngờ cô mới 20 tuổi mà đã có một đứa trẻ biết đánh nhau. Phản ứng đầu tiên của Lâm Phượng Âm là tiểu tử này lại gây rắc rối. Tại sao lại nói là lại? Đêm qua cậu ta còn đem đậu tằm ra ngoài, rồi còn dứt những tấm chăn phơi bên đường xuống sông, chúng xuôi dòng trôi xa mấy dặm, may là ông Hướng đi nhờ người ta vớt về. Lâm Phượng Âm thật muốn giết người, cô nghiến răng nghiến lợi, nó thế nào? Hồng Hoa bị thái độ hung dữ của cô hù dọa, rụt cổ lại, em trai là rơi xuống hồ nước. Cái gì? Ở đâu? Hai người đồng thanh nói. Bác ở ngoài sân của bác trai, em trai nhìn thấy trong ao có một con cá, thời điểm xuống vớt cá thì bị trượt chân. Nhìn thấy chú này rất nhiệt tình, Hồng Hoa lập tức cầu cứu ông chủ Kim. Cục Ngũ Cốc là nơi mọi người đều biết là khu béo bở. Trong thành phố chỉ có toàn bộ khu gia quyến này là có đài phun nước, nhưng vì để tiết kiệm tiền điện, thời gian không lâu đã không sử dụng, chỉ còn lại một cái hồ lớn, bên trong nuôi không ít cá chép, màu sắc trắng đỏ, thật làm cảnh rất đẹp. Trẻ em trong thành phố nhìn quen thì không trách, nhưng Hướng Áp Đảng thực sự là lần đầu tiên dám bắt cá. Mấu chốt là đứa trẻ nghịch ngợm này đã không bắt được cá mà lại bị rơi xuống, bị dọa sợ khua loạn. Dùng dãy xung quanh, chỉ trong chốc lát đã khuấy nước đục ngầu, vẫn không ít người dân tụ tập xung quanh cười ha ha. Nước không sâu, đừng khua loạn xạ. Nước còn chưa tới đùi, cậu con nhà ai mà nhìn như con gấu thế? Ôi, nhìn cái mặt này lạ lắm, sợ không thuộc đơn vị của chúng ta. Mọi người trông thấy bên cạnh hồ có thùng nhựa, bên trong có hai con cá chép đang lắc đầu giãy đuôi, lúc này còn có cái gì không hiểu. Lâm Phượng Âm thật sự muốn giấu mặt đi, đứa nhỏ nghịch ngợm này ai muốn lấy thì lấy đi, chỉ mới hai ngày đã để mặt mũi của cô hai đời mất sạch. Ông chủ Kim thấy nước không sâu, liền tìm một cành cây từ bồn qua đưa tới, bắt lấy, lại đây. Dựa vào cây cỏ cứu mạng, cậu ta bò lên bờ, mà Áp Đảng tè ra cả quần. Việc đầu tiên của cậu là lao vào lòng mẹ rồi khóc lớn, mẹ ơi, làm con sợ chết khiếp, con suýt chút nữa là chết đuối không còn nhìn thấy mẹ nữa. Mẹ, hu hu. Nhưng mà, Lâm Phượng Âm nội tâm không có chút nào dao động, lúc này chỉ là muốn đánh người. Cái này ai mà không biết còn tưởng cậu ta rơi xuống rãnh biển Mariana. Thế mà tiểu gia quả nghịch ngợm còn không quên nói với Hồng Hoa, ra sách giúp ta mấy con cá hồng hồng về, để cho ông nội làm món nhắm rượi. Này, tiểu Lâm, đứa nhỏ này là nhà cháu à? Cô làm ở nhà họ Dương có thanh danh cũng không tệ, trong khu diện hầu hết mọi người trong đều biết đến cô. Tiểu tử cũng khá giấy, biết bắt cá chép về nhắm rượu. Lâm Phượng Âm mặt lập tức đỏ bừng như mông khỉ. Chương 5. Lâm Phượng Âm sắc mặt xụ nói, Hướng Áp Đảng, còn nhớ rõ mẹ trên đường đã nói gì không? Áp Đảng biết, mẹ cậu ta gọi thẳng tên họ như vậy chính là thời điểm đang rất tức giận. Đôi mắt nhỏ của cậu ta đảo loạn điên cuồng, trong khu diện có rất nhiều ông bà, chú bác, cô gì mà cậu ta không nhận ra. Hồng Hoa thì là đồ hèn nhát, không thể dựa dẫm vào được, nhìn tới nhìn lui chỉ có thể đưa ánh mắt về phía người đàn ông phía sau. Nhìn chú ấy người cao lớn, có khuôn mặt đen đen, nên mẹ hẳn sẽ sợ ông ấy. Chú ơi, cháu tặng cho chú con cá hồng này, cháu giờ lại xuống giúp chú bắt thêm vài con nữa, như này ít quá ăn không đủ. Thầy giáo đã nói, bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, chú đó hẳn là sẽ giúp cậu. Nhưng mà, cậu ta đã phải thất vọng. Ông chủ Kim một mặt nghiêm túc nhìn cậu ta, lông mày nhíu chặt, vừa tiện tìm cành cây rồi cởi áo khoác vest dắt lên, để lại một chiếc áo sơ mi trắng như tuyết bên trong, cùng cái nơ có họa tiết da báo. Lâm Phượng Âm lại muốn cười, nhưng nhanh chóng chuyển hướng chú ý, nắm lấy tay con trai, mẹ đang nói chuyện với con không nghe thấy sao? Đau, đau quá, còn nghe thấy được. Áp Đảng cao mày, mẹ thật phiền phức, cũng không phải cảnh sát, quản trời trời quản đất làm gì. Nếu để Dương Đại Cường biết mình bị dẹo tai trước mặt nhiều người như vậy, sẽ rất mất mặt. Cậu ta là con trai đấy. Sự thiếu kiên nhẫn của đứa trẻ bị người đàn ông đối diện nhìn thấy rõ ràng, anh thật không nghe nổi nữa, thật thích ăn đòn. Nếu là con của anh, trước đánh một trận, dừng lại chưa đủ lại đánh trận nữa, đánh cho đến khi nghe lời thì mới thôi. Đáng tiếc, anh tiếc nuối thở dài, là không có người nghe thấy. Đột nhiên, mắt anh sững sờ, cô bảo mẫu nhỏ bé đối diện quả thực là màu xanh biếc, thật là buồn bực. Thì ra Áp Đảng vừa lên thân người vẫn ướt lại ôm Lâm Phượng Âm ngay, về sau làm ướt cả áo của cô, khiến áo dán chặt vào người, để lộ ra bộ đồ lót màu xanh biếc bên trong. Áo ướt đã không nói, còn lộ rõ bộ ngực hoàn hảo của cô, lộ đến rõ ràng, chính là hình giọt nước huyền thoại. Nhắc mới nhớ, cô không thích mua sắm, bộ đồ lót này là Trương Tuyết mấy năm trước nhìn cô khó coi nên tặng cho cô, tuy hơi cũ nhưng chất lượng vẫn tốt, không bị biến dạng nhiều. Lúc đầu, cô cũng rất xấu hổ khi mặc một chiếc áo lót lòe loẹt như vậy, nhưng Trương Tuyết nói uổng cho một bộ dáng người đẹp như cô, đồng thời cũng nói rằng thời thế đã thay đổi, người nước ngoài mặc áo ngắn rồi áo khoác nhỏ trên đường phố đều có, sợ cái gì, cũng không phải là người đường toàn là lưu manh. Nhưng cô vẫn xấu hổ, lần nào mặc áo sơ mi rồi cũng phải khoác thêm một chiếc áo khoác, hôm qua vừa trùng sinh trở về không nhớ tới cái chuyện này. Đương nhiên là cô cũng không lưu ý đến sai lầm của mình, mà chỉ nói một cách chân thành, cảm tạ ông chủ Kim. Người đàn ông vừa nhìn cô, ánh mắt không tự chủ được dời xuống, nghĩ đến đây là bảo mẫu riêng của Dương Đại Quân, trong lòng lại hừ lạnh một tiếng. Hồng Hoa cũng quả quyết nói, cảm tạ chú. Cô bé cảm thấy chú này rất tốt, hình như cô bé đã nhìn thấy ở đâu đó, hẳn là trong sách giáo khoa hay trên TV ở nhà bạn cùng lớp. Dù sao người tốt ưu tú sự tích đều là phải học tập, làm một đội viên thiếu tiên ưu tú, cô bé rất có giác ngộ. Hướng Áp Đảng bị mẹ già nhìn chằm chằm cảm thấy không thoải mái, vì vậy cuối cùng cũng nói cảm ơn. Đáng tiếc, ân nhân cứu mạng này lực chú ý căn bản cũng không ở chỗ này. Đi lên lầu, Dương Đại Quân nghe tin cô muốn nghỉ việc rất lo lắng, không chút nghĩ ngợi anh ta nói, thêm 10 tệ được không? 50 tệ một tháng là mức lương của công nhân có trình độ ở các huyện thành nhỏ. Nói tâm cô không động là giả, nhưng Lâm Phượng Âm vẫn cự tuyệt. Được sống lại thêm một lần nữa, cô chỉ muốn cùng con trai bình bình đạm đạm sống lâu trăm tuổi, tránh nhà họ Dương càng xa càng tốt. Dương Đại Quân thực sự lo lắng, nghiến răng nghiến lợi hỏi, vậy 60 tệ, một tháng tôi cho cô 4 ngày nghỉ. Anh ta nhìn hai đứa trẻ nông thôn, lại tiếp tục tăng tiền, mỗi cuối tuần được nghỉ 2 ngày, tôi sẽ trợ cấp tiền vé xe đi đi về về của cô, không thể nhiều hơn nữa. Điều kiện này thật là mẹ nó mê người. Ngay cả hệ thống cũng nhịn không được, chủ nhân mau đáp ứng đi, chỉ cần không trở về nhà, cách mục tiêu lại tới gần một bước. Trong nháy mắt, mọi dao động hay cám dỗ đều không còn nữa. Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng ở nhà tôi thực sự có việc, tôi thực sự phải quay về. Cô trước chớ dội cự tuyệt, trở về suy nghĩ thật kỹ một chút. Nhiều năm như vậy không có công lao cũng có khổ lao, thời điểm ra đi, Dương Đại Quân lương tâm đại phát, đã cho cô thêm 100 tệ, gọi một cách qua Mỹ đó là chi phí đi lại. Sau khi vào thành, ngay cả đồ ăn thức uống cũng thu hoạch không ít, trong túi giờ còn hơn 600 tệ, Lâm Phượng Âm tâm tình rất tốt. Đáng tiếc, tâm trạng vui vẻ chỉ kéo dài đến cổng làng. Vừa vào thôn 200 mét, một người phụ nữ đột nhiên đi tới nói, Phượng Âm trước đừng trở về. Đó là một người phụ nữ gầy gò, đen đúa, đôi mắt to, khuôn mặt trái xoan, ngũ quan không tệ, chỉ là làn da của cô ấy quá đen, người cũng không có tinh thần, nhìn đặc biệt trông có vẻ già. Hả? Trước đừng trở về, tránh đi một chút. Lâm Phượng Âm mờ mịt, người phụ nữ này, cô đã sống ở thôn Dương Đầu hơn 30 năm, cho đến đời trước khi chết đi cũng chưa từng thấy qua. Có thể nói là hoàn toàn không có ấn tượng gì cả, nhưng lại có cảm giác quen thuộc mơ hồ. Người phụ nữ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dậm chân, hướng Đông Mai lại về rồi, cô có phải hay không lại ngốc à? Cô em chồng tên là Hướng Đông Mai, cũng không phải là đèn cạn dầu. Cô so với Hướng Đông Dương kém 2 tuổi, nhưng cô gái nông thôn nào không lo lấy chồng, kết hôn từ rất sớm, hiện tại hai đứa con trai sinh đôi của cô ta đã 10 tuổi. Chồng cô ta họ Ngô, ở trong thị trấn được coi là một gia đình khá giả, ngay cả khi trở về nhà bố mẹ đẻ, cô ta luôn thẳng lưng, nói 102. Các trưởng lão họ Hướng vốn không có nhiều kiến thức gì, nên coi cô ta giống như bà nội mà cúng bái, thường xuyên bị cô ta châm ngòi để đánh đập, chửi bới con dâu. Nhưng từ khi bà Hướng qua đời, Lâm Phượng Âm đã làm chủ gia đình, cô cũng báo đáp cô ta một phen. Hai người nguyên nào không còn liên lạc với nhau nữa, ngược lại rơi vào trạng thái nước sông không phạm nước giếng. Một đường vừa đi vừa nghỉ, cách cửa nhà đã nghe thấy giọng nói lớn của Hướng Đông Mai, vừa the thé vừa nhọn. Cô xoa xoa lỗ tai, thậm chí không thèm nở một nụ cười giả tạo, trực tiếp đẩy cửa vào. Ai nha, Áp Đảng đi đâu về thế, tối thế này mà không về nhà, không biết còn tưởng là hai mẹ con nhà cô lén lút làm gì. Hướng Đông Mai có khuôn mặt như xỏ dày, hai mắt sâu, mặc đồ len màu đỏ rực, mà cũng không thấy nóng sao, cứ như vậy hai tay chống nạnh chặn cửa. Áp Đảng từ trước giờ đã không thích người cô này, nên cậu cũng không kiên nhẫn mà đáp lại, bản thân ôm cặp sách mới bước vào nhà, khóe mắt cũng không thèm liếc một cái. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Lâm Phượng Âm trọng sinh, cô mới thực sự thích con trai mình, làm tốt lắm. Cha mẹ nhìn xem, nó đây là thái độ gì, trước kia là một đứa trẻ hiểu chuyện, nhưng từ khi mẹ nó về, mũi không phải mũi, mắt không phải mắt, về sau còn không phải. Hụ hụ, ông Hướng ho một tiếng nặng nề, tẩu thuốc nặng nề gõ xuống nền đất hai lần, con nói nhiều, tốn công mà không có kết quả. Mặt ngoài là nói Hướng Đông Mai, nhưng Lâm Phượng Âm làm sao nghe làm sao cứ thấy quái quái. Được rồi, dù sao bà đây cũng là ác phụ, các người đã không muốn tôi thoải mái, vậy thì đừng các người cũng đừng mong tốt hơn. Cô tại chỗ nói lại, bà nói lời thật đúng. Những người nói con không biết tốt xấu, vậy không biết em chồng xen vào việc người khác, mà con gái gả ra ngoài như bát nước hắt đi, vậy trong lòng không có điểm nào đáng trách sao? Ông Hướng dừng lại, bị cô chặn họng nói không ra lời. Đồng thời cũng rất ngạc nhiên khi thấy những lời nói bẩn thỉu đó lại thốt ra từ miệng cô, trước kia rất điềm đạm nho nhã cơ mà. Lâm Phượng Âm chẳng thèm cùng bọn họ dông dài, vào nhà đem đồ vật cất kỹ. Trong phòng cô có một chiếc tủ gỗ cao từ 50 đến 60 phân, chất lượng hoàn hảo được sơn qua mẫu đơn, là của hồi môn duy nhất được nhà họ Lâm tặng cho cô làm đồ cưới. Cô đem tất cả mọi thứ bỏ vào, rồi lấy ra một chiếc ổ khóa sắt màu xanh lá cây khóa kép một cái. Chìa khóa dùng dây thừng buộc lại, rồi treo trên cổ cô. Dù sao cô cũng đã ăn cơm no nê trong quận thành rồi mới trở về, cô cũng không muốn ra ngoài nhìn sắc mặt của người khác, dứt khoát thoải mái nằm trên giường. Sau nghỉ việc, cô không còn dính líu đến nhà họ Dương nữa, về sau cũng không phải mang tiếng xấu về nhà, hơn nữa cô còn có thể có được danh tiếng tốt, thoát khỏi vận mệnh chuột chạy qua đường cũng không xa. Trước khi rời đi, nể mặt dì Nữu Nữu, cô đã khuyên Dương Đại Quân không nên đi uống rượu vào ngày 13 tháng sau. Bởi vì kiếp trước ngày đó anh ta uống quá nhiều rượu, dẫn đến xuất huyết dạ dày, cuối cùng không chữa được mà chết đi. Cô đã làm những gì có thể làm, việc có giữ được mạng sống của mình hay không là tùy thuộc vào anh ta. Một lúc sau, Hồng Hoa vào phòng gọi cô đi ra ăn cơm. Trong phòng chính thắp một ngọn đèn dầu, ba thế hệ họ Hướng đang ngồi dây quanh một chỗ, ríu ra ríu rít không biết nói cái gì. Nhìn thấy cô, ánh mắt Áp Đảng lập tức sáng lên, di chuyển chiếc ghế gần mình. Mẹ, mẹ ngồi đây. Hiếm khi con trai cô chủ động thân cận mẹ, Lâm Phượng Âm ngồi xuống, cảm thấy không thoải mái giật giật thân thể. Áp Đảng ở bên cạnh dịch chuyển sang một bên, nhưng khi thấy cô vẫn không thoải mái, cậu thở dài như người lớn. Bà nội, ngày mai để chú Dương làm một cái bàn lớn đi. Mọi người đều sững sờ, Hướng Gia ba miệng hai mặt nhìn nhau, giống như nhìn thấy quỷ. Lâm Phượng Âm trong lòng cảm thấy thoải mái không thể tả, so với mùa hè ăn dưa hấu đá còn thoải mái hơn. Bác con hiện tại còn biết vì cô mà suy nghĩ, không uổng công cô giả giúp cậu thu thập nhiều cục diện rối rắm như vậy. Một giây sau, bác con lập tức trợn mắt trừng một cái. Cô không thể di chuyển một chút sao? Mẹ con sắp bị cô chèn chết rồi. Phốc phốc, Lâm Phượng Âm nhịn không được vui vẻ. Thằng con trai ngốc của cô không biết di truyền từ ai, miệng giống như phun ra hoa sen vậy. Hướng Đông Mai không muốn mất mặt, quay lại phàn nàn với bà cụ, mẹ không vui khi con về nhà thì cứ nói thẳng, làm gì phải để thằng bé ép buộc con. Cô ta cũng không dám kéo theo Lâm Phượng Âm nữa. Trong lòng Trương Xuân Hoa suy nghĩ, cháu trai của bà mới là quan trọng nhất. Dù sao con gái khi đã kết hôn cuối cùng cũng không thể chăm sóc bà khi về già, nó còn là con nít, con cùng nó so đo cái gì. Lại không phải người ngoài, đây chính là cháu trai của con. Hướng Đông Mai liên tiếp bị đánh bại hai lần, tinh thần chiến đấu giảm sút rất nhiều, bụp một tiếng đem đũa ném xuống bàn rồi, đông đông đông chạy ra trong sân hờn dỗi. Nếu là trước kia, Lâm Phượng Âm chắc chắn sẽ trở thành vật hy sinh cho đôi vợ chồng già để dỗ dành con gái, nhưng hôm nay không biết là hai mẹ con hiểu rõ nhau hay là Áp Đảng có chút hiểu biết. Cậu ta đột nhiên nói, cô giận cháu à? Không phải cô nói sau này sẽ để cháu làm chủ gia đình sao? Thế nào mà chủ gia đình nói cô hai câu không được à? Mắt của cậu mặc dù không phải là mắt hai mí, nhưng rất sáng, cứ như vậy sáng lấp lánh nhìn bọn họ, đôi vợ chồng già cũng không đành lòng nói không. mặc kệ nó, lớn tuổi rồi còn so đo với trẻ con. Lại đây, cháu ngoan của bà ăn một miếng thịt đi. Vì để chiêu đãi Hướng Đông Mai, bà ta đi tới đầu thôn cắt một miếng thịt lợn ba chỉ, thái thành từng miếng thật mỏng được 5-6 lát rồi cho vào nồi bắp cải nấu, nhìn nồi canh phảng phất đều là hương thơm. Đương nhiên bọn họ còn không dám đụng vào miếng thịt, thì càng không tới Lâm Phượng Âm và Hồng Hoa, bọn họ chia cho Hướng Đông Mai hai miếng, còn lại để cho Áp Đã hết. Nhưng Áp Đản vừa mới cùng mẹ ở quận huyện đã quan qua thịt kho tàu, giờ ở lên vẫn có mùi thịt, nhìn miếng thịt trắng nhạt nhẽo, cậu một chút khẩu vị cũng không có. Rồi lắc đầu, bà nội ăn đi. Chương 6. Tại sao? Cháu ngoan của bà không khỏe à? Là hôm nay con ra ngoài ăn linh tinh, giờ bụng khó chịu à? Bà ta không ngừng quyên thuyên, hỏi han. Ông thì nhìn con dâu vẫn bình tĩnh, liền híp mắt hỏi, cháu đã ăn no đủ rồi hay sao mà không thèm hai miếng thịt này? Đừng có nói nhảm nữa, thích thì cứ ăn đi. Áp Đản phảng phất bị kim đâm đến cái mông, lập tức nhảy dựng lên phủ nhận, không có không có, mẹ con không có tiền, nên không mua gì cho chúng con ăn cả. Lúc trở về mẹ đã dặn bọn chúng không được nói với ông bà những chuyện xảy ra, nếu không lần sau sẽ không bọn chúng vào thành phố nữa. Cậu dùng thực lực diễn dịch cái gì gọi là giấu đầu lòi đuôi, đôi vợ chồng già nhìn nhau hừ lạnh nói, trong tay có bao nhiêu tiền mà đòi bày đặt, về sau không đi làm, tôi xem còn lấy cái gì mà bày đặt nữa. Cô cứ giả giờ nghèo khổ phàn nàn với tôi, nhưng trong tay lại cất tiền đi ăn ở tiệm, Đông Dương ở trên trời là đang nhìn cô đấy. Lâm Phượng Âm trong lòng căng lên, vô ý thức sờ lên chìa khóa trên cổ. Đôi vợ chồng già một khi biết cô có tiền, không biết sẽ ép cô đòi hỏi thế nào nữa. Ở nhà họ Hướng không phải là giải pháp lâu dài, nhưng nhà mẹ đẻ cũng không có chỗ cho cô dung thân. Cô còn có thể đi đâu khác được? Lâm Phượng Âm suy nghĩ vấn đề này đến gần nửa đêm, trằn trọc mãi không ngủ được. Mặc dù đời trước cô thích đọc sách, nhưng đều là tiểu thuyết văn học. Trình độ học vấn thực sự của cô chỉ là tiểu học, lớp 10 còn chưa cầm chứng nhận tốt nghiệp, đi vào thành phố cũng không thể tìm được một công việc tử tế. Nhưng nếu cô ở nhà, thì nhà này là ở đâu? Thật vất vả bắt đầu mơ mơ màng màng, thì trong sân gà trống lại bắt đầu gáy, bà già xé cổ họng ra bắt đầu chỉ cây dâu mắng cây què. Lâm Phượng Âm rốt cục cũng không thể ngủ được nữa, tựa ở đầu giường ngẩn người. Khi cô mở cửa sân, thôn làng khói bếp lượn lờ lơ lửng trên không trung, những ngọn núi phía xa xa xanh biếc, cô thực sự đã được trùng sinh. Hai đứa trẻ nhanh chóng dùng nước lạnh lau mặt, còn mặc quần áo dày mới mua hôm qua, khoác cặp sách mới rồi vui vẻ chuẩn bị ra ngoài. Lâm Phượng Âm sửng sốt, không ăn sáng à? Áp Đản sững sờ, bữa sáng là gì? Cô đang định dạy bọn chúng tầm quan trọng của bữa sáng, bỗng nhiên kịp nhận ra đây không phải là nhà họ Dương. Hai đứa trẻ đến ăn bữa trưa còn không đủ thì lấy đâu ra để ăn bữa sáng. Nữu Nữu không thích uống sữa tươi, nên lần nào cô cũng phải khuyên bảo, dỗ dành mới uống nửa cốc, phần còn lại đổ xuống bồn rửa cho trôi đi. Trứng gà cũng chỉ ăn lòng trắng, còn lòng đỏ hoặc là cô ăn hoặc là dứt vào thùng rác. Thỉnh thoảng, cũng ra ngoài ăn khoai tây chiên và hamburger, nhưng đều ăn không hết nên người phục vụ lại dứt vào thùng rác. Cửa son lộ thịt ôi, ngoài đường đầy xác chết. Lần đầu tiên cô cảm nhận được nỗi buồn trong thơ Đỗ Phủ. Buồn cười là sau hai ngày cô ra khỏi nhà họ Dương, thế mà cũng bắt đầu nhẹ nhàng. Là gì sao? Nào, mẹ luộc cho hai đứa quả trứng gà nhé. Đôi vợ chồng già đã ra ngoài đồng. Lâm Phượng Âm nhẹ đường quen đi đến nơi họ giấu trứng. Cô lấy ra hai quả từ một cái giỏ lớn đầy trứng màu trắng, đổ nước trắng vào đun. Mặt khác, lại cho thêm hai thìa cơm nguội còn sót lại từ tối qua với nước rồi nấu thành cháo. Nửa giờ nữa bữa sáng đã được đem lên bàn. Tiểu Hồng Hoa mắt trừng chó ngốc. Trứng gà bà nội không cho phép ăn, nếu bà thấy được sẽ. Ai? Bại gia. Áp Đản dậm chân, tựa hồ hạ quyết tâm rất lớn, chúng ta tuyệt đối không được để bọn họ biết. Cậu ta cũng không biết tại sao phải nói láo để giúp đỡ người mẹ mà cậu mới gặp ba ngày này, dù sao chính là cảm thấy, nếu như ông nội bà nội biết, cậu khả năng sẽ mất đi mẹ. Lâm Phượng Âm rất vui mừng ôm bọn họ, cho mỗi đứa một quả trứng, cô chỉ đi theo u ong nửa bát cháo, reng reng reng chuông học vừa vang lên trong thôn, hai chị em dắt chân lên cổ chạy ra ngoài. Cô cầm chén đũa rửa sạch, rồi đi vòng quanh sân nhà họ Hướng một vòng. Làng Dương Đầu không tính là một ngôi làng lớn, tổng cộng chỉ có khoảng 40 hộ gia đình, phần lớn đều mang họ Hướng, cho nên đi ra ngoài cơ bản đều có thể gặp được thân thích. Nhà họ Hướng ở ngay giữa thôn, hai bên đều có chú bác, nhà cũng không lớn, chỉ có 50-60 mét vuông, trong sân chỉ có 2 cây lựu, còn lại là đất trống trơ trọi. Ngôi nhà là một căn nhà gạch nung 2 tầng, chia làm 6 phòng lớn nhỏ, tầng dưới là phòng chính và phòng của cô, tầng trên là phòng 2 vợ chồng già và 2 đứa nhỏ, ngược lại khá yên tĩnh. Cô đã nhìn qua nơi cất giữ gạo, chỉ có khoảng 10 cân gạo chất lượng rất kém, niên đại này đáng lẽ bên trong thường xuất hiện thịt khô, vậy mà đây lại không có. Trứng gà ngược lại là có, nhưng đó là để bà cụ đem lên thị trấn bán, để đổi lấy muối, bột ngọt và nước Hướng. Thật là nghèo rớt mồng tơi, ngay cả một con lợn cũng không có. Nguồn thu nhập duy nhất của cặp vợ chồng già quanh năm chính là từ việc bán lương thực. Do điều kiện khí hậu đặc biệt ở thôn Dương Đầu, đúy nền đất chính là nham núi lửa phun trào, nên trồng ra loại gạo Tiểu Trân có mùi thơm lại mềm dẻo, so với thôn khác gạo được bán với giá cao hơn. Nàng nhớ kỹ, loại gạo Tiểu Trân này 10 năm sau còn được giới thiệu trên một chương trình món ăn ngon trên đầu lưỡi của CCTV, nhất thời danh tiếng được lan truyền lớn. Cơ hồ là trong vòng một đêm, rất nhiều người ngoài đã đến làng đến nhận thầu những mảnh đất ruộng tốt này. Mỗi mẫu cũng hơn ngàn, áp đảng trên danh nghĩa có khoảng 30 mẫu đất, một lần kiếm được mấy dạng, đã làm cậu rất đắc ý. Trưởng thôn và ông Hướng là anh em cùng mẹ thân sinh, năm đó khi đất đai được phân cấp, ông ấy đã tìm phần ruộng tốt nhất trong làng phân cho Hướng Đông Dương. Về sau Hướng Đông Dương cưới vợ sinh con, thậm chí nhặt hồng hoa trở về, lại theo đầu người được chia thêm ruộng, thậm chí Hướng Đông Dương đã té chết. Vậy mà ông ấy đã chống đỡ áp lực toàn thôn dân ấn định, chết không thấy xác không thể tính là chết, không có đi đồn công an lấy giấy chứng tử, kiên quyết giữ lại những mẫu ruộng tốt này lại. Cho nên, mặc dù chỉ có cặp vợ chồng già họ Hướng trồng trọt, nhưng lại là gia đình có nhiều ruộng nhất trong toàn bộ thôn Dương Đầu. 30-40 mẫu ruộng tốt trồng ra hạt gạo Tiểu Trân, nếu bán có thể kiếm được hơn 2.000. Mà Hướng Đông Mai cứ 2-3 ngày lại về lấy gạo, nói cái gì mà gạo ở thị trấn của cô ta không ngon. Người nhà họ Ngô miệng lại nhiều, có thể nói bố chồng, anh chồng rồi 2 em chồng đều là nhà họ Hướng nuôi. Áp đảng không ít lần nghe lời bàn tán của dân làng, nên từ nhỏ đã ghét bà cô ghét ăn cây táo rào cây sung này. Nhà mình thì chỉ mua loại gạo kém chất lượng nhất để ăn, thế mà lại đưa cho con gái toàn gạo ngon. Cặp vợ chồng già đối với Hướng Đông Mai thật sự là móc tim móc phổi. Lâm Phượng Âm cười khẩy, về sau bà cụ bị ngã chết, thế nhưng nhà họ Ngô đến một cái rắm cũng đều không thả. Phượng Âm cười cái gì? Lâm Phượng Âm quay người lại. Người phụ nữ này chính là tối qua đang dựa vào cửa nhìn cô. Cô biết người này từ miệng áp đảng. Người phụ nữ tên là Trương Hồng Bình. Cô ấy là con dâu út của gia đình họ Hướng già ở cuối làng. Cô ấy cũng là em họ của cô cách đó vài đời. Cô ấy đến từ đâu là điều cấm kỵ, nên không ai được phép nhắc đến điều đó. Tại sao ư? Chỉ vì người đàn ông của cô ấy tên là Hướng Đông Lương, một tên côn đồ nổi danh khắp 10 dặm 8 thôn. Cách đây vài năm khi anh ta đi ra ngoài chơi, không biết là đã chọc vào ai, nửa đêm trên đường trở về bị người ta đánh một trận, đem chân trái đánh cho đánh gãy. Vốn thanh danh anh ta đã không tốt nên không có người con gái nào nguyện ý gả cho anh ta, giờ anh ta đã tàn phế, càng không tìm được vợ. Sau này không biết hai vợ chồng già đã làm gì, bỗng nhiên trong một đêm nhà họ lấy cho con trai một nàng dâu, nghe nói há miệng ngậm miệng là cô gái nói tiếng phổ thông. Những người lớn tuổi trong làng giấu giếm cực kỳ, bọn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng Lâm Phượng Âm lại một nháy mắt hiểu được, đây không phải là phiên bản đời thực của núi mù sao. Trương Hồng Bình từ lúc sinh con hầu như không rời khỏi cửa, mấy tháng gần đây cô ấy lại đang mang thai đứa con thứ hai. Thế nên cha mẹ chồng mới cho phép cô ra đứng trước cửa một lát, nhưng không được phép đi xa. Khó trách liên tục 2 lần cô ấy đều đứng cửa chính, mặc quần áo đàn ông rộng thùng thình. Lâm Phượng Âm đồng cảm với cô ấy, dừng lại nói, không có gì, mấy tháng rồi. Trương Hồng Bình sờ bụng, trong mắt cũng không có chút cảm xúc. À, 5-6 tháng rồi, tôi cũng không biết, dù sao thì khi nào lớn thì sẽ sinh thôi. Cô ấy nhìn khuôn mặt trắng nõn hồng hào của Lâm Phượng Âm, có chút hâm mộ nói, ở trong thành phố sống rất dễ chịu phải không? Cũng như thế, cho dù tốt mấy cũng không phải nhà của mình. Nhà của mình? À. Lâm Phượng Âm nhìn thấy vành mắt của cô ấy lặng lẽ đỏ lên, cũng không biết làm thế nào để khuyên cô ấy. việc lừa bán phụ nữ và trẻ em là cái việc cô căm thù đến tận xương tủy. Bọn buôn người hận không thể bắt một người giết một người, nhưng cô một không là cảnh sát, hai là cũng không thể tự bảo vệ bản thân mình, huống hồ cùng với cô cũng không có quan hệ thì thế nào. Người ta không chủ động mở miệng, cô cũng không thể xông tới nói tôi có thể giúp gì cho cô không. Thay vì giả mù sa mưa khuyên người, không bằng trò chuyện với người ta. Cô ở nhà một mình sao? Cô cảm thấy có thể sao? Trương Hồng Bình hai mắt đỏ hoe hỏi. Lâm Phượng Âm dừng lại, trong lòng cảm thấy không thoải mái, nhưng vẫn cảm kích tối qua cô ấy đã nhắc nhở cô, nhỏ giọng nói, cô chờ tôi một chút. Cô chạy về nhà, tìm một lọ thuốc trị bầm tím, Nữu Nữu rất ân cần chuẩn bị sẵn cho cô mang về nhiều loại thuốc thông dụng. Vừa rồi cô để ý thấy trên cánh tay của Trương Hồng Bình có mấy vết bầm tím, cộng thêm vết thương cũ mới, có lẽ trên người cô ấy cũng không có một mảnh da tốt. Nào, cầm lấy mà dùng. Trương Hồng Bình sững sờ, cầm lấy bình rượu, đọc từng chữ, rượu hổ cốt Thánh Phương Đường chuyên dùng để trị bệnh thấp khớp bị thương. Là sản xuất ở Lạc Hà phải không? Cô ấy cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve từ xuất xứ, nước mắt trào ra. Lâm Phượng Âm thở dài, nhẹ nhàng dỗ dỗ vai cô ấy hai lần, hãy bảo trọng bản thân, dù có làm gì đi nữa, thân thể chính là tiền vốn. Đối phương không biết có hiểu ý của cô hay không, chỉ ôm chặt bình thuốc, vừa nói vừa khóc. Tôi biết cô làm việc trong thành phố, thấy qua việc đời, tôi cũng không biết bên ngoài thôn tình hình thế nào, cô có thể nói cho tôi biết được không? Lâm Phượng Âm không đành lòng cự tuyệt, cô liếc nhìn trong sân, thấy ba mẹ chồng cô ấy không để ý, thì thầm, ở đâu cũng có xe đạp. Mấy năm gần đây cũng có nhiều loại ô tô nhỏ, khác với máy kéo, nó có bốn bánh, không kêu có két, mà lại một chút cũng không sóc nảy. Còn có tay lái, trước sau đều có đèn, tôi biết. Lâm Phượng Âm sửng sốt, cô đã ở thôn Dương Đầu gần 10 năm, xe hơi nhỏ là 2 năm này mới nhiều lên, mà năm 1980 cô ấy thậm chí còn quen thuộc với chúng. Vậy nhà này gia cảnh cùng kiến thức khẳng định không đơn giản. Trương Hồng Bình nhìn về phía cửa thôn, cô khi nào thì trở lại làm việc. Không đợi Lâm Phượng Âm trả lời, cô ấy lại nói một mình, trước khi rời đi cô có thể tới báo một tiếng cho tôi biết được không, tôi hiện tại không có chuẩn bị gì, nghĩ làm phiền ngươi. Ôi. Lời còn chưa nói xong, cô ấy đã bị mẹ chồng nhéo mông. Cô ở đây mà nói chuyện vui vẻ à? Cơm không làm còn chờ lão nương hầu hạ cô sao? Bà ta còn thuận tiện liếc mắt Lâm Phượng Âm nói, chó lại bắt chuột. Lâm Phượng Âm tính tình nóng nảy, muốn mở miệng đánh trả, nhưng Trương Hồng Bình không ngừng nháy mắt với cô. Trong mắt cô ấy đều sợ hãi cùng bi thương hòa thành hai dòng nước mắt trong suốt, đem khuôn mặt đen cọ rửa thành hai đầu đường nhỏ. Đó dường như là một con đường gập ghềnh ra khỏi làng đầy chông gai, dường như cũng là vết lốp xe do ô tô chạy qua để lại. Chương 7. Vì vấn đề có ăn sáng hay không, vấn đề có thể cầm trứng gà làm bữa sáng, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Phượng Âm lại cùng cha mẹ chồng ầm ĩ một trận. Kỳ thật, để bịt miệng mẹ chồng cũng rất đơn giản, chỉ một câu nói bác sĩ nói người suy dinh dưỡng sẽ không cao lên được, áp đảng thế nhưng là độc đinh trong nhà lão Hướng. Chẳng lẽ các người định nuôi thằng bé thành người lùn, như vậy có xứng đáng liệt tổ liệt tông, xứng đáng với Đông Dương đã chết không? Hơn nữa, nếu không ăn uống đầy đủ, trí não cũng không theo kịp phát triển, thầy giáo giảng bài nghe không hiểu, về sau làm sao lên cấp 3 rồi thi đại học. Đôi vợ chồng già mặc dù không chào đón cô, nhưng họ biết những gì cô nói là có lý. Ở niên đại này, trồng trọt không ra vàng, nhưng nếu thực sự có thể sinh ra một sinh viên đại học, chẳng phải là mộ tổ bốc lên khói xanh sao? Đến lúc ra ngoài, trong thôn ai mà không nhìn lại lần thứ hai? Anh trai nhiều năm có thể giữ được chức trưởng thôn nhiều năm như vậy, tất cả không phải là do con thứ ba là giáo viên trong huyện sao? Có một người bưng bát sắc như thế, chẳng phải là có chỗ chống lưng vững chắc sao? Nhân tiện, khi nấu ăn, cô lại thêm một hồng hoa nữa, hai trưởng lão chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt. Nếu không để cô bé tốt lên, về sau tùy tiện để người khác ân huệ nhỏ lừa đi mất, cái này không phải là nuôi không công sao? Một câu, hết thảy vì áp đảng. Đương nhiên, trải qua mấy ngày giáo dục, tiểu tử này không còn dám đánh mắng hồng hoa nữa. Ở trường tiểu học trong thôn có người bắt nạt cô bé, cậu cũng dần dần ý thức được đây là chị gái của, không thể để người ngoài bắt nạt. Những biến hóa này đều là thay đổi một cách vô tri vô giác. Khi Lâm Phượng Âm phát hiện ra, Trong lòng cô cảm thấy rất thoải mái, chỉ cảm thấy tính cách mẹ chồng độc ác ngày càng rời xa, thậm chí cả hệ thống cũng không còn nữa hành động như một con quái vật nữa. Thứ tư là ngày họp chợ ở trấn Đại Hà. Mới rạng sáng cô đã xách hai chiếc giỏ nhỏ đi bộ vào thị trấn. Lúc này trấn Đại Hà thực sự rất nghèo, tổng cộng chỉ có 2-3 cửa hàng, đều bán là muối, bột ngọt các loại, cửa hàng quần áo hay tiệm hớt tóc, tiệm cơm nghỉ cũng đừng nghỉ. Trên phố lát đá xanh có rất nhiều người bán nông sản và các sản phẩm phụ như bắp cải xanh, cà chua đỏ rực, quả cam vàng, nhìn một đường mà nuốt nước miếng. Cuối cùng cũng đến cuối phố, một dãy thúng bị lộ ngược, bên dưới là gà, vịt. Ngỗng không muốn bị bỏ lại một mình, phát ra tiếng cạc cạc cạc cô. Ánh mắt của Lâm Phượng Âm chợt sáng lên. Đó là mấy chú lợn con lông trắng hoa đen, nằm lườn biếng trên đống rơm, có con khịt mũi 2 tiếng, có con thì đang ngủ say. Em gái muốn heo con sao? Được 2 tháng rồi có thể biết ăn. Khi còn nhỏ ở nhà họ Lâm, cô mỗi ngày đều cho lợn ăn, Lâm Phượng Âm chăn nuôi lợn rất giỏi. Cô đã suy nghĩ 2 ngày, vào thành phố hay làm ruộng cô đều không giỏi, mà thôn Dương Đầu là khu vùng núi cao. Tài nguyên động thực vật quý hiếm rất ít, muốn dựa vào núi để nuôi sống bản thân là không thể. Sau nhiều cân nhắc, cô quyết định nuôi lợn. Khi mức sống được cải thiện, giá thịt tiếp tục tăng, mà theo trí nhớ của cô vài năm tới cũng không phát sinh dịch tả lợn, nuôi lợn việc này kiếm bộn không lỗ. Dù không bán được thì cũng có thể giữ lại cho mình ăn, 2 đứa con giờ cũng đều đã lớn. Chú giá bao nhiêu một cân? Chú tính cháu 1,5 tệ, nếu không phải trong nhà nuôi không được, nó lại đang lớn như vậy chú cũng không nỡ bán đâu. Con lợn con có thịt, da hồng hào, mềm mại, thân hình sạch sẽ, có thể thấy chân cẳng rất dài, xương chắc khỏe, hẳn là giống lợn to béo. Lâm Phượng Âm quanh năm mua thức ăn, nên biết giá thịt đã tới 1,4 tệ, chú ấy bán lợn con giá 1,5 tệ thực sự không đắt. Cô cũng lười trả giá, nên trực tiếp mua 5 đầu lợn, cộng lại vừa dặn 52 cân. Người chú mừng rỡ, còn tưởng phải đợi đến khi mặt trời lặn cũng không bán được, lập tức đồng ý đưa cả sọt cho cô, còn tiện đường hỗ trợ đem lợn con đưa đến nhà. Lâm Phượng Âm một hơi tiêu hết 78 tệ cảm thấy đau lòng. Nhưng nghĩ đến việc không thể để các con đói khổ, tôi đến quán thịt mua vài chiếc xương to không có thịt. Ai ngờ mọi người đều biết thứ này tiện nghi còn bổ canxi, sớm bán sạch, giờ chỉ còn lại 1 cái xương sườn. Anh trai, xương sườn này bán thế nào? Đồ tể lợn đang ngủ gật, đột nhiên nghe thấy một giọng nói dễ nghe, ngẩng đầu nhìn thì thấy đó là một cô gái xinh đẹp, không khỏi nhìn lại lần thứ hai, em gái là người nơi khác sao? Lâm Phượng Âm biết làn da của mình quả thực rất đẹp mắt, nhưng bị một người đàn ông nham hiểm nhìn chằm chằm, vẫn là có chút khó chịu, rồi trả lời không, nhà chồng tôi là người thôn Dương Đầu. Người đàn ông tựa có chút tiếc thở dài, 1 tệ. Bình thường xương sườn có giá bằng 2/3 giá thịt, giá của anh ta cũng rất phải chăng, nhưng với các bà nội trợ thì không phải giá tốt, cô mặc cả 8 xu thì sao? Không được, giá thịt lợn hơi còn 1-2 tệ rồi. 9 xu thì thế nào? Tôi muốn mua hết, đem về nhà cho trẻ con bồi bổ cơ thể, tuần sau tôi lại đến mua cho anh, thế nào? Cô có lông mày cong? Thời điểm con mắt không cười là cặp mắt đào hoa, cười lên giống 2 dần trăng khuyết, đẹp không thể tả. Huống hồ hôm nay vẫn là mặc là áo sơ mi kia, loáng thoáng có thể trông thấy bên trong có xanh biếc, đi trên đường ánh mắt của những người đàn ông đều đổ dồn vào cô. Đôi mắt người bán thịt lóe lên, thầm nghĩ không biết người đàn ông nào lại có phúc khí như vậy, nơi nào còn có không cho, còn 5 cân liền bán hết cho cô. Lâm Phượng Âm hí ha hí hửng trả giá, lại không để ý tới một chiếc ô tô con màu đen đậu trước hiệp hội tín dụng cách đó không xa. Trong xe là một người đàn ông theo dõi toàn bộ quá trình, hừ lạnh 1 tiếng. Ông chủ, tôi đã hỏi qua, gạo Tiểu Trân chỉ có ở một nơi gọi là thôn Dương Đầu, nhưng xe không thể vào núi được, anh xem. Xảo ngôn lệnh sắc. Hả? Ông chủ nói cái gì? Người đàn ông bắt chéo 2 chân, đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi, về trước đã. Người tài xế khó hiểu, chẳng phải lần này là định vào thành phố tặng cho lãnh đạo gạo Tiểu Trân sao? Đang êm đẹp sao lại dễ dàng mà đi về nhà? Vậy đến cùng là cái gạo này còn mua nữa hay không? Ông chủ của anh ta kinh doanh hàng tạp quá, đi khắp trời Nam biển Bắc, cái gì khe suối câu không có đi qua, mà còn sợ chỉ là một đoạn đường núi sao? Tuy nhiên, Dù có bao nhiêu nghi ngờ, anh ta cũng không dám hỏi. Chớ nhìn ông chủ anh ta bị người trong thành phố xem thường là nhà giàu mới nổi, nhưng ông chủ anh ta chỉ mới lập nghiệp trong 2 năm qua, từng là một học sinh trung học kỳ cựu, đã trượt kỳ thi tuyển sinh đại học đầu tiên vào năm 1977, trở về nhà làm ruộng trồng trọt cũng không đọc sách, nói tới nói lui vẻ nho nhã anh nghe không hiểu. Cái gì xảo cái gì sắc, đại khái là không phải ý tốt. Ra khỏi thị trấn Đại Hà mấy trăm mét, chờ một chút. Cái xe cứng ngắc dừng lại. A Sơn đã từng đến đây chưa? Đã từng, tôi nghe nói đây là khu vực buôn bán người, cơ bản hàng năm đều sẽ tới một chuyến. Người đàn lặng yên không một tiếng động thở dài, cây giống duy nhất trong gia đình lão Kim, cứ như vậy bật vô âm tính sao? Anh không cho phép điều đó. Đi cục công an, lão tử mỗi năm đều nộp nhiều thuế như vậy. Tài xế không dám đáp lời lại, đứa nhỏ chính là chạm vào dãy ngực của ông chủ, chạm thử vào sẽ mình đầy thương tích. Các ông chủ khác kiếm tiền là mua nhà, mua xe, bao tiểu mạc, còn ông chủ anh ta vẫn lái chiếc Santana nát, phần lớn số tiền kiếm được đều quyên góp để xây trường tiểu học ở miền núi. Mùa hè còn mua ủng áo mơ đem tặng, mùa đông đến thì lại quyên góp quần áo bông, găng tay. Mới đây anh lại bị mê hoặc bởi băng nhóm người dân truy tìm trẻ em bị bắt cóc. Công đức vô lượng không khác gì mở đường, xây cầu. Nhưng dù là làm một người tốt như vậy, nhưng ông trời vẫn không cho anh hồi báo. Ai? Người đàn ông ngồi ở hàng sau nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe mắt nếp nhăn ngày càng rõ ràng, ngón tay thon dài nhịp nhàng gõ lên đầu gối. Nửa ngày vẫn cảm giác lấy lại tỉnh không nổi, từ trong túi lấy ra một cuốn sách nhỏ, quyển sách có 260 chữ đã khắc vào trong đầu, anh vuốt ve, dần dần bình tâm tĩnh khí. Người lái xe lén nhìn dòng chữ Maha Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh trên trang bìa, khóe miệng giật giật. Sau khi được giao đến nhà, chú bán lợn đặt đàn lợn con xuống rồi liền đi. Lâm Phượng Âm ở sau nhà tìm mấy viên gạch nung, dựng một chuồng lợn đơn giản cạnh chuồng gà. Cô cũng lên núi tìm một gùi cỏ non, đem về nấu xong, lại rắc lên 2 muỗng giỏ cám gạo vào đó và khuấy đều. Đem đổ vào chậu cho lợn ăn, 5 chú heo con phốc phốc phốc phốc không để ý bỏng miệng. Vẫn ăn ngon lành. Thời điểm nấu thức ăn cho lợn, cô cũng thuận tiện đem xương sườn đun rửa sạch cho hết máu, rồi thêm 2 miếng gừng già vào ninh, cho lợn ăn xong. Chuồng lợn và chuồng gà cũng quét sạch sẽ, canh xương ninh cũng ninh ra màu trắng sữa, chỉ cần rắc vài hạt muối là có thể uống được. Thơm quá, Áp Đảng bước vào bếp nhìn một cái. Chị con đâu? Ở phía sau, cô ấy hỏi cô giáo về bài tập về nhà. Trường tiểu học ở làng có cơ sở vật chất giảng dạy và giáo viên hạn chế, 2 lớp ngồi trong một phòng, ngữ văn, toán học tư tưởng và đạo đức đều là một cô dạy. Bình thường dạy 2 tiết đầu sẽ dạy lớp 1, 2 tiết tiếp theo sẽ dạy lớp 2, buổi chiều 2 tiết đầu cũng dạy lớp 3, 2 tiết cuối dạy buổi chiều sẽ là tự học. Hồng Hoa năm này học tập lớp 2, cô bé mỗi ngày phụ trách thu phát bài tập về nhà, chăm học tốt hỏi. Chờ đã. Chị gái con còn chưa về đâu. Lâm Phượng Âm dỗ vào mu bàn tay con trai mình, trước lấy bài tập về nhà ra làm, thời gian là nửa giờ. Khóe miệng Áp Đảng trề xuống, con không biết làm. Giáo viên không giảng bài sao? Có giảng. Cái gì? Con nói to một chút, mẹ nghe không rõ. Con nói có giảng. Cậu ta chắp tay sau lưng ủy khuất cúi đầu nhìn chân mình. Lâm Phượng Âm biết con trai mình thực sự không ham học. Học mầm non không có nền tảng tốt, học lớp 1 thì lăn lộn, học lớp 2 thì xếp cuối, càng về sau càng học không đi vào. Cô cố nén cơn tức giận nói, vậy trước tiên con cứ làm đi, không làm được chờ một lát mẹ sẽ dạy cho con. Áp Đảng không tin lắm, trên dưới dò xét, mẹ làm được sao? Đi đi đi, mẹ của con dù giao cũng học lớp 3 trung học cơ sở, thủ hạ làm việc tốc độ lại nhanh hơn. Một lúc sau, Hồng Hoa đã trở về. Lâm Phượng Âm đưa cho mỗi người một bát canh xương hầm, trước uống một ít, đợi bà nội các con về thì bắt đầu ăn. Nếu có thể bỏ qua sai lầm ngu ngốc của đứa con trai ngốc là 8 cộng 17 bằng 15, thì với cô ngày này trôi qua rất khá. Cái gì mà công trừ nhớ 1 cộng 1 rồi mượn 10 cậu nghe đều không hiểu, bảo cậu đếm ngón tay của mình, thì cậu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, 10 ngón là không đủ. Hãy cậu dùng cả ngón chân, đến lúc cởi giày ra bắt đầu ngoáy chân. Ngoáy đến quên hết tất cả, vui đến quên cả trời đất. thật sự là phí hết sức chín trâu hai hổ mới khiến cho cậu làm xong bài tập, việc này còn mệt hơn cả nuôi lợn. Cô vô số lần tự an ủi mình, con ruột, con ruột. Xương sườn cô lọc ra thịt trên đó rồi băm thành thịt vụn, cho gừng, tỏi, ớt khô vào xào thơm, thêm cả đậu giác tươi xào được một tô lớn, cho hai nắm rau xanh vào nước dùng làm canh khá bổ dưỡng. Đôi vợ chồng già nhìn thấy sắc mặt không tốt lắm, nhưng biết cô đã mua heo con, rồi dọn dẹp trong nhà sạch sẽ, nhìn như thật tốt, nên cũng không cùng cô cãi nhau, cơm nước xong xuôi còn đi dọc theo đường thôn tản bộ. Lâm Phượng Âm nằm ở trên giường thở dài nhẹ nhõm, mấy ngày nữa cô sẽ nuôi thêm mấy con vịt con, thời gian sẽ từ từ sẽ khá hơn. Chương 8. Lâm Phượng Âm có chút mờ mịt không biết có nên giúp đỡ Trương Hồng Bình hay không, bởi vì cô không xác định được liệu Trương Hồng Bình có thực sự muốn rời khỏi nơi này. Trong tin tức của thế hệ sau cũng có những ví dụ về việc những người có thiện chí giúp đỡ những phụ nữ bị bắt cóc trốn thoát, kết quả là những người phụ nữ đó không muốn bỏ lại con cái, lại cùng hợp lực với nhà chồng phản bội lại. Cô cũng là phụ nữ, biết cốt nhục thân tình ràng buộc sâu bao nhiêu. Ở một nơi vô pháp luật như thôn Dương Đầu, cảnh sát nhiều lắm cũng chỉ có thể giải cứu Trương Hồng Bình. Còn đứa bé cô sinh ra đều thuộc họ Hướng, cả làng đều mang họ Hướng, nếu cố ý từ chối đứa trẻ của cô thì quá dễ dàng. Tiểu Thất, mẹ cháu đâu? Đứa trẻ đang nghịch đất ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp rất giống Trương Hồng Bình. Cô bé đứng thứ bảy trong số các cháu của gia đình họ Hướng ở cuối thôn nên được gọi là Tiểu Thất. Mẹ đang đau bụng, nên đi ngủ. Hiện tại mới 5-6 tháng, làm sao lại đau bụng rồi? Lâm Phượng Âm thử dò xét hỏi, sao lại đau? Tiểu Thất bẹp miệng, hút hút cái mũi, ba ba đánh, không nghe lời. Bà bầu mà cũng dám đánh, Lâm Phượng Âm thầm chửi súc sinh, nắm chặt hai nắm đấm, không được, nếu đã không biết thì không sao. Nếu biết rồi cũng không thể để cô ấy tiếp tục chịu đựng như thế này. Vạn nhất một ngày nào đó xảy ra vấn đề nguy hiểm tính mạng, lương tâm của cô sẽ bất an. Đời trước khi cô trở về nhà không gặp lại Trương Hồng Bình nữa, trong thôn cũng không có ai nhắc tới cô ấy, nên cô cũng không biết là cô ấy thật sự bị đánh chết hay là trốn thoát. Đông đông đông, ai vậy? Thím à, là cháu, chị dâu hai có ở nhà không? Chị dâu hai Trương Hồng Bình rất khéo tay, đang móc len được nhiều đôi dép rất đẹp, có thể đem vào trong thành phố bán lấy tiền. Trong thôn có không ít phụ nữ đến cửa học nghề. Lâm Phượng Âm lắc lắc cuộn len trong tay, lúc này mẹ Hướng Đông Lương mới mở cửa cho cô vào, tận mắt nhìn thấy cô vào phòng con trai thứ hai mới bỏ đi. Lâm Phượng Âm cảm giác được con mắt sau đầu biến mất, cô cùng chị dâu hai nói nhăn nói cuội một hồi, bỗng nhiên ôm bụng hỏi, chị dâu, chị có giấy không? Chị dâu hai lập tức cảnh giác, mọi chuyện ổn chứ? Không phải là có kinh chứ? Cái này kiên kỵ đấy. Lâm Phượng Âm vội vàng lắc đầu, không không không, em đoán ta dạ dày không tốt, tối hôm qua áp đản nhét cho em một nắm đậu tằm, giờ bụng khí xoay chuyển sét đánh giống như. Người phụ nữ bịt mũi chán ghét nói, đi nhanh đi nhanh, rồi nhét hai mảnh giấy vệ sinh thô ráp. Nhà bọn họ có bốn anh em vẫn chưa phân gia, ở cùng một sân. Nhà của Hướng Đông Lương ở phía bên phải sân, cạnh nhà vệ sinh. Lâm Phượng Âm rón rén đi tới, thấy trong sân không có người, nhẹ nhàng dán tấm rèm bị hỏng đi vào, đi thẳng về phía giường. Vừa rồi cô hỏi Tiểu Thất, biết cha cô bé lại vào thị trấn uống rượu. Hồng Bình, người trên giường động đậy, mắt trái tím xanh, cô ấy khó khăn nhìn cô qua khe hở, cô làm sao vào được? Thời gian cấp bách không còn nhiều. Lâm Phượng Âm trực tiếp lướt qua không đề cập tới, bởi vì việc cần làm sắp tới so với cái lý do này không quan trọng chút nào. Ngày mai tôi định vào thành phố một chuyến, cô không phải lần trước đã bảo tôi đến trước khi đi sao? À, người phụ nữ chớp mắt phải không nói. Lâm Phượng Âm cái này tính tình nóng nảy, cô rốt cuộc muốn tôi làm cái gì, ngược lại nhanh nói đi. Muốn vào cũng không dễ dàng gì, giống như vào cơ quan bí mật vậy. Cô có thể gọi điện thoại cho tôi được không? Được, đưa số, muốn nói cái gì, cứ thoải mái một chút. Trương Hồng Bình thế mà vẫn còn thời gian cười nói, nhìn không ra cô vẫn là quả ớt nhỏ, đừng sợ, cô coi như giúp tôi trò chuyện thôi. Nụ cười của cô ấy thật ấm áp, cẩn thận từng ly từng tí. Lâm Phượng Âm Âm ở trong sách nhìn qua, con người là một động vật xã hội, kể từ khi cô ấy đến thôn Dương Đầu, Cô ấy không có bạn bè hay người thân, mọi người đều sợ gặp rắc rối rồi tránh mặt cô ấy, ngay cả cái người nói chuyện cũng không có, xác thực quá đáng thương. Nhưng mà, nhất thời nói chuyện không dội, trước nói chuyện chính đi. Trương Hồng Bình vẫn còn cười, nhìn về phía cửa sổ cười lớn, cười không ngừng khiến Lâm Phượng Âm rùng mình dựng tóc gáy. A Uy, không nói thì dẹp đi, ta đi đây. Cô đang định rời đi, cơm vẫn còn trên bếp, thức ăn cho lợn còn chưa cho ăn. Tôi có thể tin tưởng cô không? Thời điểm còn cách cửa hai bước, Trương Hồng Bình Bình đột nhiên ung dung tới một câu như vậy. Lâm Phượng Âm ngậm miệng, hai cô không thân cũng chẳng quen, giúp đỡ cô ấy chỉ vì cô ấy đáng thương, cũng không có ích lợi gì, ngược lại bị tra hỏi xác thực không thoải mái. Cô cũng không quay đầu lại, chỉ hỏi ngược một câu, cô cảm thấy thế nào? Làm gì vậy? Tại sao hai người lại ở cùng một chỗ? Mỗi gia đình đều có cuộc sống riêng, bản thân không đứng đắn còn tới làm hư người nhà của tôi. Ngày mai tôi sẽ đến hỏi Trương Xuân Hoa, xem bà ta dạy con dâu như thế nào. Bà già mở rèm bước vào, quả thực là âm hồn bất tán. Chẳng trách Trương Hồng Bình nhiều năm như vậy cũng không thể trốn thoát, mẹ chồng đề phòng cẩn thận như phòng trộm cướp, đừng nói sinh hai đứa con, dù sinh bảy tám đứa con cũng không thể trốn thoát. Xem thím nói gì này, cháu tới lấy giấy làm gì còn phải báo cho thím sao? Thím là trưởng thôn chắc, quản rộng như vậy. Bà già mấp máy môi, dù sao chung quy cô cũng là cháu dâu của trưởng thôn, mà cô lại vì con mà bỏ việc ở thành phố. Trong làng bà các già khen ngợi không ngớt, nên không dám áp chế danh tiếng của cô. Mẹ kiếp, đừng xen vào việc của người khác. Bởi vì không hỏi phương thức liên lạc, nên Lâm Phượng Âm chỉ có thể quản việc đến thành phố trì quản vô thời hạn, trước đem đặt việc nuôi dịch lên hàng đầu. Đây là cái gì? Trứng dịch. Lâm Phượng Âm cũng không ngẩng đầu lên, đem quả trứng dịch cỡ bằng nắm tay đem dưới ánh nắng mà nhìn. Hướng Áp Đản nuốt ngụm nước miếng rồi nói, để ngày mai ăn sáng sao? Đi đi, cái này giữ lại là để cho dịch ấp nở thành dịch con. Nhìn xem, khi phơi nắng có thể nhìn rõ bên trong. Những vết máu đỏ ngầu và những đốm đen nhỏ là trứng đã thụ tinh, có thể ấp nở ra. Trứng được thụ tinh là gì? Lâm Phượng Âm dừng lại, cùng đứa bé 8 tuổi giải thích vấn đề này tựa hồ là quá sớm, bận bịu giả bộ ngớ ngẩn, con bình thường có chơi với tiểu thất không? Một đứa hay khóc nhè, chỉ có nha đầu Hoàng Mao mới chơi với nó thôi. Ba thì ba động một tí là tung quyền cước, còn mẹ cả ngày lòng như tro nguội, lớn lên trong một gia đình như vậy, đáng yêu mới là lạ. 6 tuổi rồi nói cũng không rõ, khi nói chỉ có thể lặp đi lặp lại một số từ, trong thôn cũng không có nhiều bạn bè. Bạn phải học cách hiểu và thông cảm với người khác, gia đình nó có hoàn cảnh đặc biệt, cũng không ai cùng nó nói chuyện, nếu con không có việc gì thì chơi với bạn ấy nhiều hơn. Hướng Áp Đản không nói gì, ngồi xổm cầm trứng chơi đùa, Lâm Phượng Âm sợ cậu không nhẹ không nặng làm dở trứng, đau lòng nói, cái này mẹ mua bằng tiền đấy, con phải yêu quý nó. Vậy mẹ của nó cũng là dùng tiền mua à, vậy nhà bọn họ làm sao còn đánh cô ấy? Lâm Phượng Âm ngẩn người mới phản ứng được, cậu là đang nói Trương Hồng Bình, làm sao con biết? Con nhìn thấy, năm ngoái tại cửa thôn, mẹ nó muốn chạy ra ngoài, liền bị ông nội nó bắt được đánh gãy hết răng. Trách không được Trương Hồng Bình chỉ còn lại một nửa chiếc răng cửa bên trái, hóa ra là đang sống sờ sờ bị đánh gãy, ban ngày ban mặt mà bố chồng cũng dám hạ thủ, nếu không có người xung quanh, Lâm Phượng Âm rùng mình không rét mà run. Đại quan viên bên trong hào môn lão gia đều có thể đào tro, một ông già ở quê muốn làm việc xấu, chuyện gì mà làm không được, thật mẹ nó không biết xấu hổ. Thấy mẹ mình thích nghe chuyện bát quái, Áp Đản cũng muốn lấy lòng mẹ, tiếp tục nói, con đã đến đó mấy lần, lúc đầu có thể đi ra ngoài, nghe nói bị giáo viên Hướng mật báo, phía sau mật báo đều là hán gian. Giáo viên Hướng nào? Chính là giáo viên Hướng dạy lớp 5. Bà Sáu vẫn muốn con gọi là chú, nhưng con không thèm gọi. Nhìn thật ghét, già rồi còn bắt bọn con làm bài tập, cũng không phải là giáo viên chủ nhiệm của chúng con thế mà còn muốn quản. Miệng nhỏ đắc a đắc ý, thổ lộ hết bất mãn của cậu. Lâm Phượng Âm lúc này mới nhớ ra, trường tiểu học trong thôn quả thực có một giáo viên dạy thay họ Hướng, anh ta là con trai của chú Hướng. Nghe nói anh ta đã tốt nghiệp cấp 3 nhưng không có thi lên đại học. Anh ta trước cứ đến dạy thay xem nay mai có thể chuyển thành chính thức được không. Đời trước, giống như không bao lâu trở thành nhân viên chính thức, rồi được chuyển đến thị trấn. Cô dần dần tìm ra câu chuyện hoàn chỉnh. Trương Hồng Bình, người bị bắt cóc 9 năm, vẫn một mực không bao giờ từ bỏ việc chạy trốn, nhưng một mặt là cô ấy không có cơ hội ra ngoài, nên chưa bao giờ nhìn thấy toàn bộ ngôi làng, nên không biết ra thôn có thể đi phương hướng nào chạy. Một phương diện khác, không ai thích kết giao với người ngoài như cô, không có bạn bè, cũng không có ai sẵn lòng giúp đỡ cô ấy. Cho nên, cô ấy một mực quan sát, nhắm đến mục tiêu là những người trẻ tuổi có trình độ học vấn. Loại người này hiểu luật pháp, lại huyết khí phương cương. Thật không may, người mà cô ấy nhờ giúp đỡ lại mang họ Hướng, sinh ra và lớn lên ở thôn Dương Đầu, anh ta quay đầu liền báo cáo cho nhà họ Hướng. Thậm chí khả năng gì để cho cô ấy một bài học, mà cứ để cô ấy chạy trốn biết được là khó khăn đến thế nào. Mọi người cùng một chỗ diễn kịch với cô ấy, thẳng cho đến giây phút cô ấy chạy đến đầu thôn, sẽ hung ác mà đánh mạnh vào lòng bàn chân cô ấy. Trách không được nàng mấy lần như lọt vào trong sương mù, chưa bao giờ làm dở lớp giấy dán cửa, còn hỏi tôi có thể tin tưởng cô không. Chính là bị tra tấn tâm hồn nên mới như thế. Trải qua một tháng sớm chiều ở chung, tiểu tử thúi cũng nguyện ý cùng mẹ tâm sự. Mặc dù phần lớn những lời cậu nói đều có thể khiến Lâm Phượng Âm tức học máu, không phải sao, chẳng hạn như câu này, mẹ, tại sao lại có nhiều người bị bán như vậy? Mẹ của Tiểu Thất, rồi chị gái của con cũng vậy, liệu có một ngày nào đó con không nghe lời cũng bị bán đi như vậy? Giống như giáo viên đã nói, đi đường không được phép ăn kẹo người mà mình không quen biết, nếu ăn nó sẽ bị bán. Lâm Phượng Âm đang muốn chém đinh chặt sắt an ủi cậu, là có mẹ ở đây, con sẽ an toàn. Không ngờ cậu ta lại lắc đầu, cười vui vẻ, ha ha ha, cái gì mà kẹo được, sao lại không phải là kem lạnh. Lâm Phượng Âm, được rồi, đây là con ruột, con ruột. Cô cảm thấy mình được trùng sinh, nếu không bị hệ thống giết chết, thì cũng bị con trai chọc cho tức chết. Mẹ, trong thôn chúng ta tại sao lại muốn mua người vậy? Lâm Phượng Âm không cười được, đại khái chính là một câu, cùng sơn hai nước ra điêu dân. Bình thường vì miếng đất, vì con gà còn tranh giành mâu thuẫn nội bộ, nhưng đến khi cảnh sát ập vào làng thì việc xấu trong nhà che đến cực kỳ chặt chẽ. Dù sao pháp luật cũng không trừng phạt dân chúng, pháp luật cũng không thể làm gì được các ông lão bà lão 70-80 tuổi. Dù sao trong thôn người độc thân không ít, ai cũng có thể được hưởng sự tiện lợi mua bán này, mà họ lại không nghĩ rằng nếu một ngày nào đó con mình cũng bị bắt cóc. Áp đảng lo lắng không phải không có lý, đời trước, cháu gái ruột của Hướng Đông Lương, chính là đứa con gái đầu lòng của nhà họ Hướng cuối thôn, chính là bị bắt cóc. Năm đó, cô ấy mới 17 tuổi, đang là học sinh trung học năm nhất. Nghe nói thành tích đặc biệt tốt, về sau xác định vững chắc có thể lên đại học, nhưng cuối cùng lại biến mất trong biển người vào một ngày thứ sáu bình thường. Mà nhà bọn họ đã làm gì với Trương Hồng Bình, thì những gia đình khác cũng sẽ làm như vậy với cô con gái nhỏ của họ. Dù biết là ác giả ác báo, thế nên lần này cô quyết tâm không để người phụ nữ tội nghiệp đó thất vọng nữa. Chương 9. Kể từ khi bị bà Hướng bắt gặp cô nói chuyện sau lưng với Trương Hồng Bình hai lần liên tiếp, Lâm Phượng Âm cũng không có cơ hội nữa tiếp xúc với Trương Hồng Bình nữa. Mỗi lần cô đi đến cuối thôn, bà ta đều lạnh lùng nhìn cô, trong mắt giống như con rắn độc đang lè lưỡi. Tiến vào tháng 12, thời tiết ngày càng lạnh, công việc đồng áng cũng ít đi, người dân trong thôn lần lượt giết lợn. Tất nhiên, gia đình trưởng thôn phải là người đứng đầu. Lâm Phượng Âm nhanh chóng bỏ thức ăn cho lợn mới nấu vào máng, năm con lợn con giờ đã lớn thành những chú lợn thiếu niên nặng hơn 30 cân, dùng lấy lỗ tai lốp bốp ăn đến ngon lành. Ăn đi, ăn nhiều một chút, năm sau là có thể giết thịt. Sau khi cho lợn ăn xong, chuồng lợn chuồng gà được dọn dẹp sạch sẽ, trải rơm rạ sạch sẽ rồi mới ra ngoài hướng cuối thôn mà đi. Phượng Âm đến đấy à? Sưởi tay trước đã. Một nhóm phụ nữ đang ngồi trong sân trưởng thôn, trông coi hai cái nồi lớn, dưới nồi lửa đang cháy dữ dội, trong nồi có nước sôi bốc khói nghi ngút, mọi người nhao nhao đang trò chuyện, bầu không khí rất ấm áp. Là nhà đầu tiên mổ tê lợn ở thôn Dương Đầu, tê thôn trưởng một nhà đi đường đều mang gió. Mẹ áp đảng, tới đây giúp tôi lấy máu, món tiết cháu xào ngon lắm. Dân, bác gái. Con lợn hôm nay gần 400 cân, to béo, không hổ danh kỳ thực lợn béo, đến cái đuôi cũng to bằng cánh tay của Lâm Phượng Âm. Phải mất 9 người đàn ông hợp sức mới chế ngự được nó, gắt gao ghim nó xuống bàn, Được vị giáo viên đức cao vọng trọng đã về hưu cầm dao. Cô nhìn thấy con dao sắc nhọn đâm từ cổ một góc 45 độ, đâm thẳng vào tim, làm con lợn tru lên một tiếng dài. Mau cầm lấy, sợ cái gì? Lâm Phượng Âm nhắm mắt lại, không dám nhìn tứ chi đang dần mất đi sức lực giãy giụa của lợn mập, huống chi là dòng máu đỏ tươi phun ra như nước máy. Bác gái giật chiếc chậu men trong tay cô đánh rầm một tiếng, đặt xuống đất, máu lợn đỏ tươi và ấm áp chảy vào trong chậu. Lâm Phượng Âm nờ tay chân lạnh buốt, toàn thân mồ hôi lạnh. Đàn ông trong thôn nhìn thấy cảnh này cũng không dám cười, dù sao cô cũng đã làm việc trong thành phố nhiều năm như vậy, chưa từng nhìn thấy thế trận như vậy cũng là chuyện bình thường. Huống hồ, Nhu Nhược Kiều qua ai không yêu, không có chuyện còn nhiều nhìn hai mắt đâu. Nhanh nhân lúc còn nóng, đỏ nước nóng làm bỏng lợn để cạo lông. Thằng ba mang thêm hai con dao nữa đến. Thằng hai sẽ lấy một cái xẻng để giữ lông lợn rồi phơi khô để làm giày. Mọi người nhất thời rối ren, ba chân bốn cẳng, nối liền không dứt. Ai cũng không có chú ý tới, vừa rồi con mèo trong sân là Lâm Phượng Âm còn lung lay sắp đổ, đã thuận đi theo rãnh nước phía sau nhà trưởng thôn đến căn nhà cuối cùng ở cuối thôn. Cô gấp đến độ toát mồ hôi, làm sao còn giống vừa rồi tái nhợt và sợ hãi. Cô chắc chắn mùi phân thối, bên cạnh hẳn là phòng hướng đông lương. Lâm Phượng Âm nghiêng tai nghe một hồi, xác định trong nhà không có tiếng người khác nói chuyện, mới ở phía sau trên cửa thùng thùng gõ hai lần. Đợi một lúc vẫn không có phản hồi, cô lại cong ngón trỏ, đông một tiếng, thùng thùng một đoạn, đông, thùng thùng, đông đông đông đông, đông. Nữu Nữu đã dạy cô, đây là nhịp điệu của đội trống và kèn của trường cô bé, cô không biết liệu Trương Hồng Bình có nhận ra được hay không. Phòng sát vách bên cạnh là vợ chồng chú ba đã tới nhà trưởng thôn giúp đỡ, bà mẹ chồng già nhất định vẫn đang ở nhà trông coi, nên Trương Hồng Bình hẳn là ở trong nhà. Cầu nguyện là không còn ai khác, trong phòng cầu nguyện là cô ấy có thể nghe thấy, cầu nguyện là cô ấy vẫn còn khao khát được trốn thoát. Đột nhiên, cửa sổ mở ra, cô nhanh chóng ngồi xổm xuống trốn vào rãnh nước. Là cô sao? Đây là giọng nói của Trương Hồng Bình. Lâm Phượng Âm sau đó đứng dậy, lộ đầu, nói ngắn gọn, chỉ có 2 phút. Chỉ liếc nhìn một cái, ý nghĩ của Trương Hồng Bình chợt hiện lên trong đầu cô ấy. Lâm Phượng Âm đã ở trong thành phố được 8 năm, là một người có hiểu biết về pháp luật, không giống như những người phụ nữ ngu dốt trong làng, đó chẳng phải là mục tiêu mà cô đã tìm kiếm bấy nhiêu năm sao. Huống hồ mình đã thăm dò nhiều lần, mà cô còn tự mình tới cửa, tâm địa không xấu. Quan trọng nhất là mình đã chứng kiến cuộc chiến của cô với bà nội Tiểu Thất, kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu. Trương Hồng Bình nước mắt rơi liên tục, ngày đêm mong chờ, cuối cùng cũng có hy vọng. Hai người không nói nhiều, nhẹ nhàng thì thầm vài câu. Lâm Phượng Âm trịnh trọng hứa hẹn với cô ấy, được một tiếng, rồi cô thuận theo rãnh nước chuồn đi, nhanh chóng lẻn vào nhà trưởng thôn, sắc mặt lại tái nhợt. Còn sợ sao Phượng Âm? Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi, chúng ta đến bếp lò. Các nàng dâu trong thôn tính tình cũng tốt, biết thông cảm. Để tránh bị nghi ngờ, Lâm Phượng Âm phải đảm bảo là cô vẫn có cảm giác hiện diện, tự nhiên là ráng chống đỡ lấy rất bận rộn, bất tri bất giác lại thu hoạch một đợt hảo cảm. Trước kia cảm thấy cô không đứng đắn, trong thành phố thông đồng đàn ông, giờ đều ngậm miệng không nói. Ít nhất, ở nông thôn, không quan tâm có tiền hay không, người tốt người xấu, chỉ cần chịu khó, thì ít nhất cũng được người khác quý mến coi trọng. Hơn nữa, 2 tháng nay cô còn nuôi một lúc 5 con lợn, con cái cũng được ăn mặc sạch sẽ, cha mẹ chồng đi làm về có thể có cơm canh nóng, trước sau nhà đều ngăn nắp. Một người phụ nữ như vậy, xứng đáng 2 chữ tài giỏi. Những người lớn tuổi ngược lại là không có ý kiến, nhưng nhiều nhất chỉ là những cô con dâu trẻ không thích vẻ đẹp của cô. Điều duy nhất khiến cô không vui, chính là cái hệ thống chết tiệt này. Chỉ cần Hồng Hoa vừa xuất hiện trước mặt cô là nó sẽ cằn nhằn trong đầu cô. Đi đường còn để cô bị dấp chân, ăn cơm cũng không cho cô gắp thịt, mùa đông không cho phép thêm chăn bông. Đều là trò trẻ con chết tiệt. Lâm Phượng Âm không nghe, cô làm mọi việc đảo ngược, mình vui sướng là được rồi. Dù sao với cơn đau nhẹ thì cô cũng đã quen. Hả? Mẹ. Hồng Hoa mở đôi mắt thanh tú ra, lo lắng nhìn cô. Con vừa nói gì cơ? Cô giáo bảo con tham gia cuộc thi viết văn, nói nếu con đạt giải, có thể đi đến thôn lĩnh thưởng. Mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng hết sức, không làm mẹ thất vọng. Cô bé đỏ mặt, trong mắt tràn đầy chờ mong. Lâm Phượng Âm phớt lờ sự cản trở của hệ thống rồi xua tay. Được, đến lúc đó thưởng cho con một cái búp bê. Thật sao? Áp Đảng không khỏi trợn mắt nhìn cô bé. Mẹ tôi đã bao giờ nói dối cô chưa? Con xin lỗi mẹ, con chỉ là... vui quá. Lâm Phượng Âm đánh vào đỉnh đầu con trai mình một cái. Cái gì mà mẹ của ta, mẹ của ngươi? Rồi cô lại du ô ve đầu cô bé nói, ngốc, con cũng là con gái của mẹ. Một trai một gái chen chúc ở cô, nhân sinh cô chưa bao giờ thỏa mãn như vậy. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phượng Âm từ trong phòng cha mẹ chồng lấy ra 10 cân gạo tiểu trân. Mấy hôm nay người đi chợ đông quá, cô phải đợi nửa tiếng mới có được một chiếc máy kéo còn ghế trống. Em gái đây là đi đâu? Đi trong thôn một chuyến. Có người sờ túi vải trắng cô mang theo, đi bán gạo tiểu trân sao? Sắp hết năm, giá gạo ngược lại là cao đấy. Trong mắt là không che giấu được hâm mộ. Loại gạo này mềm dẻo, hạt gạo tròn trịa rõ ràng, hương thơm ngào ngạt, lại rất bổ dưỡng cho dạ dày. Nhà giàu trong thành phố cho dù có đến thị trấn Đại Hà muốn mua cũng không mua được. Đáng tiếc chỉ có thôn Dương Đầu mới có thể trồng cam. Nếu cam trồng ở Hoài Nam thì thành quýt, nếu trồng ở phía Bắc Hoài Bắc thì sẽ thành quýt bình thường, mặc dù khoảng cách giữa Bắc Nam chỉ là một thôn. Lâm Phượng Âm sờ túi giải, một nhà năm người không nỡ ăn 95% đều bị hướng Đông Mai dỗ lấy đi, trong nhà chỉ còn 20 cân, cô giờ lấy ra 10 cân. Đến trên trấn, mọi người nhao nhao xuống xe, còn cô vẫn ngồi nguyên tại chỗ chờ xe. Trong thôn chỉ có một chiếc điện thoại, lại có rất nhiều người cùng nhiều ánh mắt rất phức tạp. Nếu có người nhìn thấy cô đang gọi điện giúp Trương Hồng Bình, thì đến lúc đó cô ấy có thể rời đi tốt, còn nếu cô ấy không đi được thì bản thân cô sẽ bị liên lụy. Trước khi có đủ khả năng tài chính để rời khỏi thôn Dương Đầu, nên tận lực cô sẽ không gây thù chuốc oán. Từ thị trấn Đại Hà đến huyện Hồng Tinh chỉ có thể ngồi máy kéo, rồi đến huyện Hồng Tinh mới có xe đưa đón vào thành phố, nếu như không trì hoãn, vừa đi vừa về 5 tiếng đầy đủ. Nhưng hôm nay thật lạ là không có một chiếc máy kéo nào đi đến huyện thành. Sư phụ, có đi Hồng Tinh không? Không đi không đi, trời lạnh về nhà đắp chăn thôi. Lâm Phượng Âm không bỏ cuộc, chưa từ bỏ ý định, nhìn thấy một cỗ máy kéo, lại lên vội vàng hỏi, đi Hồng Tinh sao? Người đàn ông bắt chéo chân, miệng ngậm một điếu thuốc lá không rõ nhãn hiệu, em gái muốn đi sao? Nào, tôi sẽ đưa cô đi miễn phí. Lâm Phượng Âm chính là sốt ruột, nhưng cũng không dám lên trên xe của anh ta. Cô trước kia từng xem một chương trình chống buôn người, bọn buôn người cũng không ở trên mặt viết chữ, ngặt cái là phụ nữ nông thôn thường thích món lợi nhỏ, nên dễ bị bọn buôn người lợi dụng. Người đàn ông xuống xe, dây quanh cô đảo quanh, hỏi lung tung này kia. Cách đó không xa trong ghế xe màu đen, người đàn ông có những ngón tay thon dài đang gõ nhẹ vào chân anh ta. Bảo mẫu của Dương Đại Quân lại một lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người. Chỉ trong vòng 2 tháng mà anh đã gặp cô 2 lần, chẳng lẽ bình thường cô đều không đi làm sao? Còn người đàn ông đó, nhìn liền biết có dáng vẻ lưu manh không phải đồ tốt, cô sao không cự tuyệt, mà cứ để cho người ta giống con ruồi bu quanh mình. Tiểu Đào mở cửa xe nói, mấy ngày nay gạo tiểu trân rất quý giá, tôi hỏi khắp nơi mà không có ai bán. Ngược lại tôi vừa hỏi được một đồng hương, nói là cùng đi trên xe có một cô gái mang theo một chiếc túi vải, cô ấy có gạo nhìn khoảng 10 cân. Này, ông chủ. Người đàn ông không nhịn được ngẩng đầu, hả? Ông chủ, nhìn xem, chẳng phải là người phụ nữ đó ao, mặc áo len màu xám. Người đàn ông ánh mắt rơi vào dáng người yểu điệu mảnh khảnh, ngay sau đó anh nhìn xuống thì thấy bao gạo, gật gật đầu. Tiểu Đào xoa xoa tay chạy tới, em gái. Em có gạo tiểu trân phải không? Lâm Phượng Âm không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là gật gật đầu. Có bao nhiêu, tôi muốn hết. Hả? Biết anh ta hiểu lầm, cô vội vàng giải thích, gạo tôi không bán, anh có thể đi nơi khác tìm. Ông chủ vì mua gạo này, mà đã chạy đến đây 2 chuyến, nếu hôm nay lại mua không được, đoán chừng lại đen mặt nữa. Tiểu Đào cũng không đoái hoài tới, cười nói, tiền không thành vấn đề. Cô một cô gái cầm nhiều đồ như vậy làm gì, cầm vậy cho mệt, để tôi mua hết cho rồi. Anh ta lấy ra kẹp tiền. Lâm Phượng Âm lặng lẽ lườm anh một cái, tôi thực sự không bán. Tiểu Đào lảm nhảm, còn đang dây dưa thì một tiếng còi đột nhiên vang lên. Người đàn ông hạ cửa sổ xuống, nói, đi thôi. Nhưng, tôi vẫn chưa mua được, về thành phố không biết có thể tìm thấy nó ở đâu. Người đàn ông sốt ruột nói, đi. Tiểu Đào còn muốn lên tiếng, thì Lâm Phượng Âm đột nhiên đánh bạo nói, ông chủ Kim, là tôi, ngày đó ở nhà anh Dương Đại Quân tôi có gặp anh ở đó. Nghĩ không ra cô có này lại phải gì mặt mũi một người mà bấu dúi, cô mặt đỏ bừng vì cảm thấy mặt mo. Các người định lên thành phố sao? Có thể hay không phiền phức cho tôi đi nhờ một đoạn, đến huyện thành thả tôi xuống là được. Hôm nay vì không có máy kéo đến đó nên tôi không đi được. Nếu là bình thường, cô có thể chờ một chút, hôm nay không đi được còn có thể ngày mai đi, nhưng Trương Hồng Bình vẫn đang chờ tin của cô. Bụng cô ấy càng ngày càng lớn, lại rơi vào tay một nhà súc sinh, bất kỳ cái gì thời điểm nào cũng có thể một thi hai mạng. Chương 10. Ông chủ Kim từ chối cho ý kiến, Tiểu Đào sợ ông chủ lại đen mặt, rõ ràng là tướng mạo chu du, mà bên trong lại muốn làm quan công. Anh ta vội vàng chui lên xe, vừa mới trượt ra ngoài 3 mét, chợt nghe người đàn ông phía sau hỏi, ai bảo anh lái xe? Tiểu Đào bị dọa lột bột trong lòng, nhìn qua gương chiếu hậu, anh ta nhìn thấy cô gái bên ngoài, lúc này còn gì chưa hiểu nữa. Anh ta tranh thủ thời gian bằng tốc độ nhanh nhất có thể, ôm túi vải đầy gạo của Lâm Phượng Âm vào trong xe. Lâm Phượng Âm hai mắt sáng lên, nhìn không ra nhờ mặt mũi của Dương Đại Quân lại hữu dụng như vậy. Ghế lái phụ đặt chiếc cặp công văn của Tiểu Đào, cô lập tức quay về ghế sau, vốn tưởng rằng ngồi cùng ông chủ Kim sẽ rất khó xử. Nhưng toàn bộ hành trình ông chủ này không nhìn cô lấy một cái, ánh mắt chỉ tập trung vào một cuốn sách nhỏ. Ngược lại, Tiểu Đào lại chủ động tìm nhiều đề tài nói chuyện. Em gái họ gì? Lâm Phượng Âm còn chưa kịp lên tiếng, thì người đàn ông bên cạnh ánh mắt khẽ nhúc nhích, tay phải nắm thành quyền, ho khan một tiếng, Tiểu Đào tay lái cũng siết chặt. Phốc phốc, Tiểu Đào sư phó khách khí, tôi tên là Lâm Phượng Âm, năm nay 25 tuổi, cả tuổi mụ là 26 tuổi, hẳn là lớn tuổi hơn anh. Tiểu Đào khẽ nhếch miệng, ngượng ngùng cười cười, thật nhìn không ra chị Lâm. Chị Lâm, đây là muốn lên huyện thành thăm người thân. Cũng gần như vậy. Cô không nói là muốn lên thành phố, cô chỉ muốn đi nhờ một đoạn, đến huyện thành sẽ có rất nhiều xe đưa đón từ quận đến thành phố. Rõ ràng có thể làm việc đúng giờ xe lại cứng rắn muốn cùng người khác chen đến nội thành, thật giống như chiếm tiện nghi. Trong nhà chị chút gạo Tiểu Trân nào không? Có thể bán cho chúng tôi một ít được không? Mua bán tức là có qua lại. Tiểu Đào là một tài xế kiêm trợ lý, nên nhất định phải vì ông chủ mà tạo cơ hội cho sếp. Anh ta vừa nhìn thấy ánh mắt của ông chủ vừa rồi nhìn cô, giống như hòa thượng trong miếu trông thấy thịt, đã ghét bỏ thức ăn mặn người xấu tu hành, nhưng cũng bị cám dỗ thành kẻ thèm thịt. Tóm lại chính là thèm ăn muốn chết lại cực lực nhẫn nại. Cũng may là ông chủ Kim không nghe thấy tiếng lòng của anh ta, nếu không anh ta lại gặp rắc rối mất. Lâm Phượng Âm vốn không muốn bán, nhưng vừa ngồi nhờ xe người ta, thực sự không tiện cự tuyệt, liền cân nhắc nói, trong nhà còn có 4-5 cân nữa, cũng không nhiều. Được được được, không ít không ít, vậy quyết định vậy đi, cô khi nào có thời gian để chúng tôi đến nhà cô mua nhé. Cái này có khác gì là muốn moi tin tức tìm địa chỉ nhà cô sao? Nếu thật sự có thể vào nhà, còn không phải muốn biết chính xác cha mẹ người ta là ai, anh chị người ta là ai sao? Ông chủ của anh ta hơi ngốc, thật phí cho một cái đầu thông minh. Thôn của chúng tôi ô tô không thể vào được. Thứ tư tuần sau tôi sẽ giao cho anh trước cửa hiệp hội tín dụng, anh thấy thế nào? Dù đắt rẻ thế nào, tôi cảm ơn các anh cũng chưa kịp ấy. Đau lòng quá, loại gạo này cũng không hề rẻ. Quả nhiên là người sảng khoái. Tiểu Đào cảm thấy ông chủ của mình thật bất âm bất dương. À không, là tính tình không nóng không lạnh, nên nhất định phải tìm người sảng khoái như thế. Lâm Phượng Âm nhìn vào gạo cô đang mang theo, đột nhiên hỏi, ông chủ Kim, gần đây anh có gặp anh Đại Quân không? Cô cũng không biết anh ta sống chết thế nào. Người đàn ông bên cạnh có chút ghé mắt, Lâm Phượng Âm khó chịu, cái tiếng này rốt cuộc là có gặp hay không gặp? Nói thêm mấy chữ thì chết à, bạn sẽ chết. Ai mẹ nó thèm đi suy đoán tâm tình của anh ta cơ chứ? Là Dương Đại Quân hả? Hôm qua em còn gặp anh ta một lần. Tiểu Đào quay lại hỏi, chị Lâm, chị có biết anh ấy à? Lâm Phượng Âm gật đầu, không chết thì tốt, Tôi làm bảo mẫu ở nhà anh ấy, nhưng giờ tôi đã nghỉ việc rồi. Hóa ra là bảo mẫu. Cái kia hẳn là trình độ văn hóa không cao, Tiểu Đào trầm mặc. Hầu hết các bạn cùng lớp của ông chủ đều là đồng học, đều đỗ đại học thành công. Người kém cỏi nhất cũng đã tốt trung học rồi, tự đọc sách cao trung cũng đã vào đại học, chỉ có anh không vào đại học gì. Không có đỗ đại học, đối với trình độ phi thường chấp nhất, cơ hồ đã chấp nhất đến tình trạng biến thái. Cuối cùng anh ấy cũng không dám mưu kích động, vạn nhất đem người con gái nói đến lên ý, ông chủ lại chướng mắt, cái này không sợ người nha. Suốt chặng đường không có gì để nói nữa, khi Lâm Phượng Âm đến huyện thành, cô tự giác cáo từ, rồi bắt xe đưa đón. Tiểu Lâm về rồi à? Đã lâu không gặp, ở nhà có chuyện gì sao? Cô vừa bước vào tiểu khu, các cô dì đã chủ động chào hỏi cô, đối cô ấn tượng cũng không tệ. Có vẻ như nhà họ Dương vẫn chưa nói với bên ngoài nên là cô đã xin nghỉ việc, đoán chừng là nghĩ cô sẽ quay lại. Lâm Phượng Âm thở dài, quen thuộc nhấn chuông cửa của nhà họ Dương. Dì Phượng Âm, nữ nữ con mắt tỏa sáng, dì, dì đã ăn gì chưa? Bà vừa làm món thịt bò hầm khoai tây con thích nhất. Dì ăn xong mới đến đây, cảm ơn nữ nữ. Đã nghỉ việc, không có đạo lý còn ăn cơm của người ta. Nữ nữ ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, còn có chút tiếc nuối, dây quanh cô ríu ra ríu rít. Nói là cô bé đã đạt được bao nhiêu điểm mỗi môn trong kỳ thi giữa kỳ, lớp học ai ai cũng chuyển trường đi đâu, rồi bạn tốt nào xin nghỉ bệnh mấy ngày liền. Thật giống như trước 8 năm qua trôi qua vẫn vậy. Lâm Phượng Âm mỉm cười khích lệ cô bé, biết cô bé bây giờ có thể tự mình đến trường, tự mình hâm nóng sữa, ăn cơm trưa ở trường. Đến tối già nội sẽ đến nhà họ Dương nấu bữa tối, cũng miễn cưỡng tính có người chiếu cố, ngược lại là cô yên tâm không ít. Dì à, đây là gạo Tiểu Trân ở quê chúng cháu, sản lượng được ít, chỉ ít đưa cho dì nếm thử. Bà nội họ Dương nắm lấy tay cô, Tiểu Lâm vẫn khách khí như vậy, cháu đến là được rồi còn mang đồ làm gì. Lâm Phượng Âm ngượng ngùng cười cười, mặc dù hệ thống không ép cô làm quái vật, nhưng Dương gia đối xử với cô rất tốt. Các bảo mẫu trong xóm cũng thường xuyên trò chuyện với nhau, họ rất ghen tị khi cô gặp được người chủ tốt như vậy. Tình cờ có người tìm bà cụ chơi bài, Lâm Phượng Âm thừa dịp bà ấy đi ra ngoài, hỏi nữ nữ mượn điện thoại cố định để gọi điện. Không phải vì để tiết kiệm tiền hóa đơn điện thoại, mà là muốn giữ số điện thoại của gia đình họ Dương, vạn nhất có việc gì xê thì sẽ có người liên lạc ở đầu bên kia. Nửa giờ sau, dì, sao dì lại khóc? Lâm Phượng Âm lau nước mắt, không chịu thừa nhận. Điện thoại là một vị trung niên nhận, trông có vẻ như ông ta đã ngoài 50. Lâm Phượng Âm đi thẳng vào vấn đề, gia đình ông từng có con gái mất à? Đối phương điện thoại lập tức rớt xuống. Trương Hồng Bình tên thật là Liêu Bình Bình, đến từ thành phố Lạc Hà, tỉnh Hà Tây. Bước ngoặt xảy ra kho cô là sinh viên kế toán năm thứ nhất tại Đại học tỉnh Hà Tây, cô lúc đó mới 18 tuổi. Bởi vì kỳ nghỉ đông, cô đã hẹn với các bạn cùng lớp đi du lịch miền Nam, đến thời gian ước định, cô ấy lại chưa xuất hiện tại nhà ga. Bạn cùng lớp tưởng cô ấy nhà có việc tạm thời hủy hẹn, mà người nhà thì cho rằng cô đã đi chơi với bạn cùng lớp rồi. Phải đến một tuần sau khi khai giảng bắt đầu, giáo viên chủ nhiệm mới liên lạc được với cha mẹ cô ấy, lúc đó thì mọi người mới biết cô ấy đã mất tích. Cha mẹ nhà họ Liêu đều là cán bộ chính quyền thành phố Lạc Hà. Trong nhà ba đời họ hàng thân thích phần lớn đều là cán bộ chính trị và pháp luật, cũng coi là một gia đình có năng lực. Nhưng dù là như thế, thì tìm cô ấy 9 năm qua cũng không tìm được con gái. Lâm Phượng Âm thầm nghĩ, còn không phải sao, người đi lạc là ở phía Nam, còn người mua lại là ở vùng núi phía Tây Nam, tính danh tuổi tác cũng sửa đổi, thậm chí ngay cả giọng nói cũng thay đổi. Nếu như không phải Trương Hồng Bình giữ được bình thản, còn nhớ rõ số điện thoại, thì có lẽ cô ấy sẽ như vậy cả đời. Cô không chỉ cho họ biết địa chỉ cụ thể của thôn Dương Đầu, mà còn mô tả cho họ sự phân bố dân cư của thôn Dương Đầu, đặc biệt là vị trí nhà họ hướng cuối thôn. Phòng ốc cửa sổ nhân khẩu tình huống, quan trọng nhất chính là Trương Hồng Bình đã sinh ra một đứa con, trong bụng cô ấy còn đang mang thêm một đứa con nữa. Để bọn họ thời điểm đến trở tay không kịp, không bằng cô nói sớm cho bọn họ, để bọn họ thảo luận ra đối sách đối phó. Sau khi rời khỏi nhà họ Dương, cô đến chợ hàng hóa nhỏ gần ga mua vài đôi tất, cùng quần bông giày cho con. Khăn quàng cổ rồi mũ mà chỉ có trẻ con trong thành phố sử dụng, đối với nhà họ Hướng của cô cũng không thực sự cần thiết. Tôi sờ lên túi tiền, thấy chỉ còn lại 300 tệ. Cô vội vàng mua đồ, lại không phát hiện cách đó không xa trong xe con màu đen, có hai người đàn ông đã quan sát cô trọn vẹn 2 phút. Lão, ông chủ, chẳng phải chị Lâm đã nói chỉ đi huyện thành sao? Làm sao? Tại. Người đàn ông lườm anh ta một cái nói, ai mà biết được? Không phải chứ, ông chủ đã biết rồi à? Người đàn ông cũng lười để ý tới anh ta, bảo mẫu nhỏ này nói chuyện ngọt ngào nhưng lại không có lời nào là nói thật. Cái gì mà đến thăm họ hàng, nhưng thực chất là đến gặp Dương Đại Quân không phải sao? Đều đã nghỉ việc rồi, mà còn đến nhà Dương Đại Quân, cái người này là đồ tốt sao? Mấy lần ra đường cô đều đi một mình, chẳng lẽ người đàn ông của cô là một người không thích ra ngoài sao? Một cái túi lớn nặng như thế, để một người phụ nữ xách, thế mà là đàn ông sao? Anh hừ lạnh một tiếng, nhìn chưa đủ sao? Tiểu Đào, rõ ràng người nhìn không thấy đủ là ông chủ mà. Trở lại thôn Dương Đầu, Lâm Phượng Âm bảo áp đảng đi tìm Tiểu Thất rủ đi chơi, còn đưa cho cậu một quả trứng luộc. Đây là ám hiệu đã định trước, để cho Trương Hồng Bình, ôi không, Liêu Bình Bình biết sự việc đã xong, bảo cô nghỉ ngơi lấy sức chờ người nhà đến là được. Nếu như cô ấy thực sự chỉ là một sinh viên đại học bình thường như nữ chính của Núi Mù, người nhà cô ấy đến đón mà không đi, vậy chỉ có thể đem sự tình làm lớn chuyện mới có thể giải cứu cô ấy ra ngoài. Nhưng với bối cảnh gia thế nhà họ Liêu, cha Liêu ở trong điện thoại đã rất khiêm tốn nói, bọn họ tự có biện pháp giải cứu Liêu Bình Bình. Tốt nhất cũng để Hướng gia trả giá đắt. Cửa ải cuối năm đến gần, trong thôn càng ngày càng nhiều người mổ heo, bình quân mỗi 2 ngày đều có một đầu heo chết oan chết uổng. Lâm Phượng Âm cũng bắt đầu loay hoay chân không chạm đất, hôm nay đến Trương gia hỗ trợ, ngày mai đến Dương gia làm việc giặt. Vì cô nấu ăn giỏi và nhanh nhẹn trong công việc, nên rất nhiều người vui vẻ mời cô. Mà khi cô đi hỗ trợ, 4 người còn lại của gia đình Hướng cũng sẽ được mời ăn cơm mổ lợn. 2 vợ chồng già ngại không có lợn mổ để mời lại nên không đi, nên cũng không cho 2 đứa trẻ đi. Đi đi, tại sao không đi? Lâm Phượng Âm nháy mắt với con trai, cậu bé lè lưỡi đi ra ngoài. Nói đùa gì chứ, ngày nào cô cũng làm việc ở nhà người khác mệt gần chết, đã không được trả lương, cũng không có ai quay lại giúp đỡ, nên con cô đi ăn cơm thì sao? Mà Lâm Phượng Âm đời trước sống đến cuối đời vẫn nổi danh là ác phụ. Trương Xuân Hoa. Hiện tại, đối với nàng dâu này, bà ta cũng không dám nói nhiều, nếu đối với cô không tốt cái gì, cô sẽ lập tức tức ngực khó thở, nên không thể trêu vào, tốt nhất là nên lẩn đi. Đương nhiên, dưới sự hướng dẫn của Lâm Phượng Âm trong hơn 3 tháng qua, 2 đứa trẻ quy củ không ít. Đến nhà người khác ăn cơm cũng không giống như quỷ đói 8 đời chưa ăn thịt nữa, phải chờ khi nào người lớn động đũa mới được ăn, không tranh không đoạt, không gấp ăn ngay. Trong miệng đang ăn không được nói chuyện, cho dù có người già và trẻ em ngồi cùng bàn cũng hỗ trợ gấp thức ăn, nên thỉnh thoảng người lớn bận quá sẽ đứng dậy thêm ít đồ ăn 1 bát canh. Đi ra ngoài thôn mọi người khen không dứt miệng. Là một người mẹ, con cái được khen ngợi cảm thấy có thành tựu hơn là bản thân được khen. Vì để ban thưởng cho bọn họ, Lâm Phượng Âm quyết định đưa họ đến huyện thành để mua quần áo mới, dùng cho năm mới. 2 chị em hưng phấn đến mặt đỏ bừng, đang định thổi 2 cái rắm cầu vồng thì chợt nhìn thấy chú trưởng thôn đi tới cửa. Phượng Âm, buổi chiều người phát thư mang tin đến, bảo cháu ngày mai đến công xa nghe điện thoại. Lâm Phượng Âm sửng sốt, ai vậy? Nghe nói là người mà cháu từng làm việc trong gia đình đó. Tác giả, Tiêu Đào. Ông chủ cũng không biết là ngồi trong xe nhìn trộm chị Lâm bao nhiêu lần. Tập 1 đến đây là hết, hẹn các bạn tập sau vào ngày mai nhé. Do thời gian vừa rồi công việc của mình bận quá nên không edit truyện được, các bạn đừng vội quên kênh của mình. Mình vẫn cố gắng edit nhiều truyện hay và hoàn các truyện mình đã edit, vì là làm một mình nên tiến độ hơi lâu, các bạn thông cảm nha. Cảm ơn các bạn vẫn luôn đồng hành ủng hộ kênh truyện của mình. Nếu các bạn yêu thích truyện chữ, cũng có thể vào website của mình để đọc. Truyện chữ mình có để ở dưới phần link mô tả, truyện chữ sẽ được cập nhật chậm hơn nha. Giờ thì hẹn các bạn tập 2 truyện vào ngày mai.